Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 130. Ta họ Ngụy. Ở Sở Dương nhanh muốn đi ra Bình Sa lĩnh thời điểm, vốn là tình lãng khí trời, ở nơi này sao đột nhiên trong thời gian, trong lúc bất chợt trời u ám. Bốn phương tám hướng mây đen tựa như là nhanh như điện chớp, mệt mỏi giống như hội tụ mà đến, hội tụ ở Sở Gia bầu trời. Không trung mây đen càng ngày càng hậu, từ từ xoay tròn, càng áp càng thấp. Không trung đám mây đột nhiên xuất hiện một cái nước xoáy càng ngày càng cấp, từ từ thậm chí tạo thành một con khổng lồ độc nhãn. Theo một tiếng rung trời sét đánh đột nhiên vang lên, một đạo quanh co khúc khuỷu thô to thiểm điện đột nhiên mạnh tiết vào Sở Gia. Quanh một tiếng vang, đại địa mãnh liệt chấn động. Sau đó không trung thiểm điện liền giống như là ngân rắn loạn vũ, điên cuồng giống như là không dừng phách xuống. Sở Dương đứng ở trên lưng ngựa, dõi mắt mà ngắm, buồn bực nói. Đã xảy ra chuyện gì? Kiếm Linh trầm mồm cười. Sở Tiếu Tâm đột phá chí tôn. Sở Gia kia tràn đầy cỏ tranh tiểu viện kia thấp bé mau trong nhà tranh. Sở Tiếu Tâm chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng sườn ở bức họa phía trước, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú. Thiểm điện sét đánh xuống. Sở Tiếu Tâm nhìn trên bức họa thản nhiên cười khẽ ôn ôn nhu nhu cô gái, sắc mặt khổ sở thống khổ, nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi. Ta không thể ở đây lúc đi tìm ngươi. Thiểm điện ầm ầm xuống, đem mây đen bao phủ cả thiên địa chiếu xạ một mảnh nóng sáng sáng sủa. Cỏ tranh phòng phía trên nóc nhà trong lúc bất chợt không cánh mà bay. Kia một đạo thiểm điện, xin ý kiến phê bình chính bổ vào Sở Tiếu Tâm đỉnh đầu. Sở Tiếu Tâm nhắm mắt mà đứng, một viên nước mắt từ trong mắt thấm ra. Thiểm điện đánh xuống, hắn cũng là bình yên vô sự. Chẳng qua là thần sắc càng ngày càng là thống khổ. Đó là trong lòng thống khổ cùng mâu thuẫn. Thiểm điện một đạo điên cuồng rơi xuống, rơi vào đỉnh đầu của hắn, sau đó tiêu tán. Hắn thủy chung chắp tay sau lưng đứng nghiêm, không nhúc nhích. Thừa nhận này thiên địa uy tẩy lễ. Hắn mở mắt, nhìn trước mặt bức họa. Thiểm điện ngân rắn vũ điệu bên trong bức họa khẽ mà động, người ra mặt mà tay áo tung bay tựa hồ ở theo gió mà động, mắt ngọc mày ngài, hai mắt thâm tình tựa hồ đang cùng hắn nói chuyện. Sở Tiếu Tâm trong cổ thống khổ thân mão ngâm một tiếng, nói. Ngươi vẫn khỏe chứ? Bức họa phiêu lên, ánh mắt ôn nhu. Ngươi không tốt sao? Sở Tiếu Tâm đau lòng hỏi. Bức họa ánh mắt ôn nhu, sắc mặt ôn nhu, nhẹ nhàng phiêu khởi tựa hồ ở phủ nhận. Thiểm điện nương theo lấy ầm ầm tiếng sấm, khi hắn đỉnh đầu nổ vang. Trong lúc bất chợt cuồng phong nổi lên, mưa lũ trà trà rơi xuống. Sở Tiếu Tâm cùng bức họa làm trung tâm ba thước bên trong cũng là một giọt mưa giọt cũng không có thể rơi xuống. Ngươi trách ta sao? Sở Tiếu Tâm tiếp tục hỏi. Bức họa tựa hồ ở trầm tư, sau đó một trận gió bồng bềnh bay lên, người ở bên trong tay áo tung bay dựng lên, mắt Đức Chúa Trời dường như trở nên đa tình ôn nhu lưu luyến. Sở Tiếu Tâm trường âm thanh thở dài. Những năm này, ta rất nhớ ngươi. Hắn đột nhiên ầm ý thét dài, ngẩng đầu lên, đầu đầy tóc dài chuẩn bị dựng lên, hai cánh tay mở ra, đối mặt đầy trời lôi điện thiên địa uy tồi tâm đoạn trường lớn tiếng quát lên. Ta tốt, nghĩ, ngươi, a. Trong thanh âm đau khổ bất đắc dĩ tư niệm thâm tình tuyệt vọng, hóa thành trường không trung lên như diều gặp gió rầm rầm sét đánh. Liên tiếp mấy chục đạo sấm sét thiểm điện, liên châu chuỗi giống như khi hắn đỉnh đầu tiết rơi. Nện xuống. Khắp đại địa đang kịch liệt run rẩy. Bình Sa lĩnh phân giới. Sở Dương đứng ở cao sườn núi thượng, đưa mắt nhìn xa. Một ít âm thanh tồi gãy tâm địa hét lớn xa xa truyền đến, Sở Dương nghiêm nghị mà đứng yên lặng ở trong lòng nói. Lão Tổ Tông. Khẩu ngươi. Kiếm Linh đã ở cảm thụ được trong chuyện này đắc ý cảnh thật sâu nói. Ngươi đã hiểu sao? Sở Dương nói. Cái gì? Kiếm Linh thở dài, nói. Hữu tình đạo thống khổ, ngươi đã hiểu sao? Sở Dương ngưng mắt nhìn kia lôi điện này ra phương hướng, trầm trầm đích đạo. Thống khổ bởi vì từng quá hạnh phúc. Chỉ cần trong cuộc đời này từng có như vậy khắc cốt minh tâm hạnh phúc, như vậy, ngay cả bây giờ là thống khổ cũng là hạnh phúc. Kiếm Linh trầm mặt đi xuống. Lôi điện dừng lại, không trung mây đen nhanh chóng tiêu tán, hướng về bốn phương tám hướng tinh lưu vân tán thoáng qua trong lúc, lại là ánh mặt trời chiếu khắp, sơn hà đẹp đẽ. Sở Dương phiên thân lên ngựa quát lên. Tuấn mã cất vó, hí dài một tiếng tuyệt trần đi. Xe ngựa trong xe, vóc người mảnh mai Sở Nhạc Nhi tựa vào mềm mại trong đệm chăn, hai mắt hồng hồng, một đôi trắng nõn tay nhỏ bé, chặt quá bắt một bên tay vịn, xương tay lễ, nắm được có chút trắng bịch. Chuyến đi này, đi theo đại ca của mình, đi vào không biết tánh mạng lữ trình. Tiểu cô nương trong lòng bây giờ tràn đầy nỗi buồn ly biệt, còn có chút lo sợ nghi hoặc, cũng có một số phấn chấn. Chỉ không biết nói đoạn đường này đợi chờ mình tương hội là cái gì đi. Bình xa lính chấp pháp đường, xa tâm lượng cùng Tần Bảo Thiện đứng ở chỗ cao, ngửa đầu nhìn ra xa. Tiểu huyên đệ đã xuất phát. Xa tâm lượng thanh âm có chút khàn khàn đích đạo. Tiểu huyên đệ người như vậy, vốn là không nên câu thúc ở nơi này bình xa lính. Tần Bảo Thiện chắp hai tay sau lưng, nói. Ông trời của hắn, phải là cửu trọng thiên. Sa tâm lượng ha hả cười một tiếng. Cuối cùng có một ngày, chúng ta có cùng tiểu huyên đệ ở nơi này trong chốn giang hồ nữa gặp nhau. Tần Bảo Thiện khẳng định nói. Ta có cảm giác như vậy. Sa tâm lượng bùi ngùi nói. Không sai, tổng chấp pháp đại nhân cho chúng ta tăng lên thực lực cũng sẽ không để cho chúng ta hang ổ ở chỗ này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều ở nghĩ ngợi. Tiếp theo cùng tổng chấp pháp gặp nhau, cùng tiểu huyên để gặp nhau tương hội là cái gì tình cảnh đi. Xe ngựa quên quá khứ, ở trên sơn đạo ném ra thật dài bụi mù. Sở Dương thân thể an tĩnh ngồi trên lưng ngựa, không nhúc nhích, lưng thẳng tắp, cả người tựa như một thanh rừng đứng ở trên ngựa lợi kiếm. Hắn một thân áo đen, mày kiếm mắt sáng, tóc đen ở sau ớt phiêu khởi, sắc mặt cố định lãnh khốc bất động, ánh mắt chuyên chú mà cảnh giác. Xe ngựa ở nhanh chóng đi tới đã ba canh giờ. Sở Dương binh không lên tiếng, tựa hồ có thể sử dụng loại này tư thế, loại này tốc độ, vẫn một đường rất xa nghìn vạn dặm. Đã là mặt trời lên cao ở giữa. Phía trước, một mảnh đông nghịt màu sắc. Sở Dương ánh mắt ngưng trọng, lấy tay đáp mái che nắng, nhìn sang. Tựa hồ một ít bên trên núi nới lỏng cây, màu sắc tương đối thầm, tương đối đen. Cũng so sánh với bên này muốn nồng đậm hơn. Nơi này hẳn chính là Hắc Tùng Sơn Mạch. Qua này tấm liên miên 300 dặm núi non chính là Hắc Tùng Lâm. Sở Dương nét mặt trầm trọng nhìn trước mắt ngọn núi này. Hắc Tùng Lâm chính là đến rồi Tiêu gia cùng Hoàng gia chiến trường. Sở Dương trao mày. Bằng ta thực lực bây giờ trả lại mang theo Nhạc Nhi, muốn xuyên này tấm chiến trường, không khác người si nói mộng. Nhưng ta nhất định phải đi qua. Có thể không đi đường này, nhưng không đi đường này, lộ trình tựu xa tam thiên. Còn nữa, ta cũng muốn xem nhìn Tiêu gia cùng Hoàng gia Dạ gia đánh cho thành hình dáng ra sao. Sở Dương lắc đầu tự giễu cười. Xe ngựa từ từ đi tới, ở một mảnh dưới bóng cây dừng lại, Sở Dương phiên thân xuống ngựa, đem Sở Nhạc Nhi ôm đi ra, để trên mặt đất. Ngoan chờ, đại ca bắt đầu nấu cơm ăn, bảo hiểm để cho ngươi ăn được miệng đầy chảy mỡ. Sở Nhạc Nhi nét mặt có chút uể oải, nói. Nhưng là chết đói ta. Vỗ vỗ bụng nhỏ, nháy mắt mấy cái cười nói. Đại ca, tài nấu nướng của ngươi như thế nào? Cửu trọng thiên cao cấp nhất đầu bếp, chính là đại ca ta. Sở Dương một bên động tác nhanh nhẹn dùng mấy tảng đá chi đứng lên hoa chiếc. Hai tay một tờ, linh khí trong thiên địa từ từ hội tụ, từ từ tạo thành sương mù, cuối cùng hóa thành giọt giọt trong chèo nước, tiến vào thiết hoa. Đây cũng là ngày nào đó hắn thấy Sở Tiếu Tâm dùng loại phương pháp này hóa nước pha trà, lẻn học được. Tự nhiên tốc độ so với Sở Tiếu Tâm quả thực kém ngàn vạn gấp. Bất quá, Sở Nhạc Nhi bây giờ thân thể trạng huống. Nhưng phải dùng loại này nước nhắc tới lên tinh thần, nuôi dưỡng tốt thân thể, sau đó mới có thể dùng một điểm sinh cơ tuyền thủy. Ngọn lửa ở đáy nồi thiêu đốt đứng lên. Ở nấu nước sôi đồng thời, Sở Dương nhanh chóng lắc mình đi ra ngoài, bất quá chỉ chốc lát, trên tay đã bắt hai cái mập mập thỏ hoang trở lại, lưu loát thu thập một phen, lột ra đi cốt, ở một bên nhấc lên tới một người cái giá, mặc vào thỏ hoang thuần thục xoa các loại tài liệu thiêu nướng. Trong nồi nước đốt lên thời điểm trên kệ thỏ hoang cũng sấy vàng nhạt, mê người mùi thơm, chậm rãi tỏ khắp đi ra. Mập du thỏ hoang ở hỏa trên kệ két nữa vang, một giọt mão giọt sấy ra tới du giọt vào trong lửa, bành bạch vang, nhưng càng thêm thơm. Sở Nhạc Nhi nhìn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt có chút tham lam nhìn thỏ hoang, vươn ra đầu lưới không được liếm láp môi, hiển nhiên, nha đầu này tham. Thơm quá! Sở Nhạc Nhi nói. Sau đó hắn liền phát hiện ở tự nói đồng thời có một người cũng đồng thời nói ra những lời này. Sở Dương cả kinh, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy ở mười trượng ở ngoài chỗ bóng tối, một người áo đen lẳng lặng đứng, mặt nhăn lỗ mũi, hướng phía thỏ hoang phương hướng mãnh liệt ngửi, khúc khích có tiếng. Người này cách cũng không xa, nhưng Sở Dương lại không có phát hiện. Mặc dù là vội vàng thịt nướng, có chút tinh thần phân tán, vốn dĩ Sở Dương tinh thần lực, lại không có phát hiện người này khi nào đến, người này cường đại, đã là có thể nghĩ. Sở Dương đứng lên, ôn văn cười cười. Vị huyên đài này, nói vậy còn chưa có ăn cơm, nếu là tại hạ may mắn, có thể hay không mời huyên đài cùng ăn một bữa ăn. Người nọ nhìn hắn, có chút thú vị nở nụ cười thanh âm trong sáng, nói. Nhưng không biết ăn bữa tiệc này cơm cần gì giá tiền. Sở Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói vậy huyên đài nhìn ra được, tại hạ mặc dù không tính rất giàu có, nhưng cũng không phải là rất thiếu tiền. Tiểu huyên đệ cũng là sảng khoái. Người áo đen ha ha cười một tiếng, nhấc chân đi tới. Người này 30-40 tuổi bộ dạng, vóc người cao to, có chút thon gầy, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ là hàng năm không thấy ánh mặt trời bố trí. Hai mắt ánh mắt ôn nhuận chút nào nhìn không ra trên người có tu vi, trong tay tùy tiện mang theo một đoạn rách dưới vỏ kiếm, một bộ áo đen bên góc trên đã có mài mòn mao bên, hiển nhiên đã mặc thật lâu, cũng rất sạch sẽ. Người này khuôn mặt cũng rất bình thường đến ném vào trong đám người sẽ nhận không ra giống nhau. Nhưng Sở Dương để kiếm linh cẩn thận quan sát, nhưng xác định người này không có có bất kỳ dịch dung. Diện mục thật sự chính là cái dạng này. Tiểu huyên để họ gì đại danh? Người này rất là từ trước đến nay quen thuộc cùng Sở Dương chào hỏi, tiện tay đem một khối củi nhét vào trong lửa, nhìn Sở Nhạc Nhi cười cười. Tiểu cô nương lớn lên thật tuấn. Sở Nhạc Nhi đỏ mặt lên trốn ở Sở Dương bên cạnh. Ta họ Sở. Sở Dương nói. Xin hỏi huyên để họ gì? Người nọ ha hả cười một tiếng. Ta họ Ngụy. Ngươi có thể gọi Ngụy đại ca. Hắn chân mày giãn ra nhìn hỏa trên kệ thỏ hoang có chút thèm chảy nước miếng bộ dạng. Thật sự tốt hương. Sở Dương trong lòng lóe lóe. Họ Ngụy. Cao thủ. Là ai? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 131 Mọi chuyện không nợ người. Không cho ngươi thiếu. Thỏ nướng cuối cùng từ hỏa trên kệ lột xuống một con. Người nọ cùng Sở Nhạc Nhi ánh mắt cùng nhau trở nên thèm chảy nước miếng. Một lớn một nhỏ hai người đồng thời bắt đầu trà sát tay. Bốn con mắt thẳng ngoắt ngoắt đồng thời chăm chú vào đang ở két nữa rung động thỏ nướng chân sau thượng. Nơi này là món ngon nhất một khối. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Sở Dương cũng là dưới nhất công phu sấy địa phương. Không đợi Sở Dương phân phó, kia người đã rất tự giác thu thập một tảng đá nấu cơm bàn. Lấy tay một gọt trên một khối tảng đá nửa bộ phận không cánh mà bay trở nên trơn nhẵn trong như gương, sau đó hay ốm tay áo ở phía trên bay sượt một người tốt trực tiếp có thể làm gương dùng, sạch sẽ coi như là con ruồi đứng trên không được cũng muốn giang thẳng chân. Quá bóng loáng. Sở Dương đem thỏ nướng đặt ở trên bàn đá, nói. Đừng động. Sau đó tựu chậm rãi đứng lên, đi tới trong xe đi chậm chậm lấy ra nữa một vò rượu. Đang muốn xoay người đột nhiên nghe thấy sau lưng ầm ý lên. Đừng động. Sở Nhạc Nhi âm thanh gọi. Của ta. Sở Dương vừa quay đầu lại, chỉ thấy Sở Nhạc Nhi chính giang hai tay che ở thỏ nướng phía trước, một đôi mắt to chừng được tròn trịa, tức giận nhìn đối diện người áo đen, ánh mắt thậm chí có những hung ba ba. Có thể thấy người áo đen một con tay phải đang có chút khó xử lùi về đi, nhìn ra được có chút không thôi chần chờ, nuốt hai nhổ nước miếng, nói. Hai cái chân sau đi. Kia ý là. Hai ta một người một con. Không được. Sở Nhạc Nhi lớn tiếng nói. Khác chỉ là của ta đại ca. Người áo đen nhất thời khuôn mặt tựu suy sụp xuống, nhìn Sở Nhạc Nhi ánh mắt thậm chí có những cầu khẩn. Sở Nhạc Nhi đại nghĩa lẫm nhiên đích đạo. Ngươi giả như vậy đáng thương cũng vô dụng. Nữa đáng thương nhìn ta cũng vô dụng. Thỏ tựu hai cây chân sau, chúng ta có ba người. Sở Dương ha ha cười một tiếng, xoay người đi trở về. Người áo đen phẫn nộ rút tay về, nói. Ngươi cô muội muội này, hung phạm. Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác. Ta cô muội muội này. Ngươi chỉ cần khác cùng nàng đoạt ăn, nàng có thể sánh bằng ai cũng tốt tính tình. Sở Dương cười nói. Những lời này nói rõ kéo thiên tay, người áo đen rất là bất mãn, thầm nghĩ. Lúc ăn cơm không đoạt ăn, đoạt cái gì? Nhưng đảo mắt bất mãn tựu biến mất, nhãn tình sáng lên. Có rượu. Rượu ngon. Sở Dương tự đắc cười một tiếng, một trưởng đẩy ra Nê Phong, nhất thời một cổ nồng nặc mùi rượu truyền ra. Người áo đen nheo lại ánh mắt, say mê thật sâu hít một hơi, hé miệng hô đi ra. Rượu ngon à. Rất giống là đã uống một hớp. Sở Dương trong lòng cười một tiếng, rượu này, nhưng là xuất từ kiếm linh tay bên trong trả lại tăng thêm chút ít sinh cơ tuyền thủy, há có thể không tốt. Để xuống cái bình, lấy ra nữa ba cái chén, Sở Dương ngã ba chén. Người áo đen ngăn cản hắn. Ngươi này muội muội rõ ràng trên người có bệnh, ngươi trả lại làm cho nàng uống rượu. Sở Dương có chút kinh ngạc. Người này hảo nhãn lực, lại nhìn ra Nhạc Nhi trên người có bệnh. Bất quá vẫn là kém những, nhìn không ra trong rượu lực lượng đối với Nhạc Nhi thân thể bổ dưỡng. Lạnh nhạt nói. Khác rượu hoặc là không được, nhưng rượu này chỉ uống một chén, nhưng không thành vấn đề, hơn nữa còn hữu ích. Thầm nghĩ. Người này tâm địa cũng không xấu. Dùng rượu giặt tay, tửu thủy ào ào chảy xuống, mùi thơm nhất thời nồng nặc đến rồi cơ hồ ngưng kết trình độ. Người áo đen đau lòng được thẳng toát cao răng, diện mạo cơ hồ có chút dữ tợn, thân mão ngâm giống như đích đạo. Rượu ngon như vậy. Ngươi dùng để rửa tay. Sở Dương đào cặp mắt trắng giã, nói. Không rửa tay ta đây sao cho ngươi bầm được thịt thỏ, ngươi dám ăn. Người áo đen nói, nhưng cũng không thể dùng rượu ngon như vậy à. Sở Dương không để ý tới hắn, lấy quá thỏ nướng trực tiếp hạ thủ, suy một tiếng, đã một cái chân sau bài xuống, ở người áo đen thèm chảy nước miếng trong ánh mắt, đưa cho Sở Nhạc Nhi. Người áo đen hầu mão lung trong rầm một thanh âm vang lên, ánh mắt lưu luyến nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía khác một chân chân. Suy một tiếng, Sở Dương lại đem một. Khác con bầm xuống một lại đặt ở Sở Nhạc Nhi trước mặt. Từ từ ăn, khác ế. Sở Nhạc Nhi vui sướng thỏa mãn gật đầu, bẹp bẹp gặm được miệng đầy chảy mỡ. Người áo đen đôi tựu phát thẳng, giận dữ nói. Ngươi mời ta ăn cơm, hai cái chân sau tuy nhiên cũng cho muội muội của ngươi. Vừa nói lại nuốt nước miếng một cái. Sở Dương nói. Lửa kia thường không phải là còn có một chỉ thỏ hoang sao? Hơn nữa. Một cái thỏ cũng không nhỏ, trừ bỏ nội tạng còn nữa 3-4 cân đi, như vậy mập. Hai cái chân sao không có, những địa phương khác giống nhau thật là tốt ăn. Người áo đen đào cặp mắt trắng giã bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, nhất thời bộ mặt bất mãn trong nháy mắt biến mất, đang muốn đưa tay lấy thịt thỏ, lại thấy Sở Dương đã đem kia chỉ thỏ hoang đưa tới. Nhìn thiếu cặp chân thỏ, người áo đen do dự một chút, tràn đầy không cam lòng nhận lấy. Tựa hồ muốn phát tiết giống như thoa ngô một ngụm tựu cắn đi xuống. Chỉ bất quá chỉ chốc lát trong lúc, rượu thiếu nửa vò, một con thỏ hoang cũng vào người áo đen bụng. Sở Dương còn chưa động. Làm sao ngươi không ăn? Người áo đen ăn thẳng đánh ở một cái, hỏi. Bọn ta tiếp theo chỉ. Sở Dương thân ngón tay chỉ, mỉm cười nói. Kia chỉ có chân sau. Người áo đen nhất thời ế dừng, để xuống chỉ còn lại có một bộ không xương thỏ, cúi đầu nhìn một chút bụng của mình, nhìn một chút chỉ còn nửa vò rượu, vẻ mặt buồn bực. Thăm ăn, vừa bắt đầu còn muốn tiếp theo chỉ, sau lại càng ăn càng thơm, lại đã ăn no. Ngươi độc ác. Người áo đen vươn ra một con dầu mở ngón tay cái, dựng thẳng ở Sở Dương trước mặt. Trong lòng nói không ra lời buồn bực. Sở Nhạc Nhi lượng cơm ăn nhỏ, uống một chén rượu, hai cái chân thỏ cũng ăn không hết, cũng đã no rồi. Thứ hai chỉ thỏ hoang rốt cuộc sấy tốt lắm, Sở Dương ăn cần kéo xuống một con chân thỏ đưa tới. Ngụy huyên có ăn hay không chân thỏ? Người áo đen oán hận nhìn một chút, hừ một tiếng bưng chén rượu lên bất đắc dĩ uống rượu, càng uống càng cảm thấy nghẹn khuất. Sở Dương một ngụm rượu một ngụm thịt, ăn được rất chậm. Người áo đen uống rượu phụng bồi, một tiếng than thở. Đột nhiên cười ha ha, nói. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, bị mời một bữa cơm, lại có thể ăn được ta buồn bực. Thật nhiều năm không có cảm giác như vậy, hai người các ngươi tiểu hoa nhi cũng thật là to gan lớn mật. Ta cũng không nghĩ tới có người có vừa ăn cơm của ta, một bên uống rượu của ta, một bên lại còn không mãn. Sở Dương rốt cuộc ăn no. Hai người liếc nhau một cái, đều là cười ha ha. Giờ khắc này đều là cảm giác đối phương có chút thuận mắt. Người áo đen cả đến mức, mọi người không khỏi cung kính, chưa từng ăn xong biết. Hôm nay đối phương dùng phương pháp đơn giản nhất làm cho hắn không có biện pháp, ngược lại cảm thấy mới lạ. Hai người các ngươi đây là muốn đi đâu? Người áo đen hỏi. Chúng ta muốn tới Trung Đô đi. Sở Dương cười một tiếng. Trung Đô. Người áo đen mặt nhăn cau mày. Tự hai người các ngươi. Sở Dương nói. Tại sao vậy? Người áo đen lắc đầu. Hai người các ngươi. Chỉ do tiến đưa thái. Trên đường không biết đã bị người nào ăn hết. Ta khuyên các ngươi trả lại là từ đâu trở về đi đâu sao? Sở Nhạc Nhi không phục đích đạo. Đại ca của ta nhưng là cao thủ. Người áo đen bị nàng một câu nói chọc cười. Nhìn một chút Sở Dương, nói. Mặc dù tu vi không kém, nhưng là bằng ngươi hoàng tỏa 4-5 phẩm tu vi, đã nghĩ muốn dẫn muội muội từ nơi này một đường vạn dặm xa xôi đi Trung Đô. Thật xa không đủ. Sở Dương thản nhiên nói. Có đủ hay không? Cũng chỉ có đi một bước coi là một bước. Người áo đen trầm ngâm chỉ chốc lát, nói. Thôi, ta dù sao cũng muốn quá Hắc Tùng Lâm, nếu ăn các ngươi một bữa cơm, vậy các ngươi hãy cùng ta quá Hắc Tùng Lâm sao? Bất quá, qua Hắc Tùng Lâm sau đường, sẽ phải chính các ngươi đi. Sở Dương ha hả cười một tiếng. Không cần tự chúng ta đi có thể. Ngụy huyên nếu có việc trong người, nếu là cho cùng đi, không khỏi có chậm trễ. Hắn mặc dù đã mơ hồ đoán được người này là ai vậy. Nhưng hắn vẫn sẽ không bởi vì đối phương thân phận mà như thế nào nịnh bợ. Sở Dương tâm cao khí ngạo, tự có của mình kiên trì. Hơn nữa hắn kiên trì cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào mà dao động. Người áo đen thật sâu nhìn hắn một cái, nói. Nếu là ta cửa cùng đi đoạn đường này, ta liền ăn cơm của các ngươi tốt lắm. Hắn cũng nhìn ra Sở Dương tính cách nhưng cảm giác người trẻ tuổi này thật là hợp ý, đã nghĩ chiết chung hỗ trợ. Ta ăn cơm của các ngươi làm trả thù lao, hộ tống các ngươi đi qua Hắc Tùng Lâm. Những lời này mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trong lòng cười khổ. Nếu là có người biết mão ta lại từng làm qua loại nhiệm vụ này kia thật đúng là muốn ngay cả răng hàm cũng phải kinh té. Không cần. Sở Dương một ngụm từ chối. Chúng ta mang ăn cũng không nhiều, hơn nữa, rất nhiều còn muốn làm tiểu muội chữa bệnh. Nếu là nhiều người, sợ rằng không đủ. Người áo đen mặt nhăn nhíu, có chút bất đắc dĩ. Hắn cả độc lai độc vãng, chưa bao giờ thiếu bất luận kẻ nào đích tình phân. Giờ phút này ăn người khác một bữa cơm, nguyên nghĩ thuận tay giúp bận bịu đã trôi qua rồi. Dù sao thế nào cũng muốn so sánh với một bữa cơm đáng giá nhiều lắm. Đổi lại làm bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy mời hắn ăn bữa cơm này vượt qua trị giá. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thử dứt khoát trực tiếp cự tuyệt, điều này làm cho trong lòng hắn có chút không phải là tư vị. Ha ha cười một tiếng, nói. Tiểu huynh đệ đã như vậy kiên trì, như vậy ta liền cáo từ. hôm nay ăn ngươi một bữa cơm, ngày sau tất có hồi báo. Thân thể lười biếng đứng lên, chợt lóe trong lúc cũng đã vô ảnh vô tung. Sở Nhạc Nhi nhìn người áo đen rời đi có chút kỳ quái hỏi. Đại ca tại sao? Sở Dương nói. Cái gì tại sao? Sở Nhạc Nhi buồn bực đích đạo. Người áo đen này là một người cao thủ, hơn nữa đại ca vừa bắt đầu tâm tư cũng có một số cùng hắn kết giao ý tứ, nhưng cuối cùng người khác đưa ra phải giúp bận bịu thời điểm đại ca nhưng cố ý đem chuyện này lại làm đập. Sở Dương vuốt vuốt Sở Nhạc Nhi tóc. Tiểu nha đầu quan sát cũng là rất cẩn thận. Hắn trầm ngâm một chút, nói. Người này là một cao thủ, điểm này không sai. Đối với ngươi không muốn thiếu người, Nhạc Nhi, mọi việc chúng ta cũng phải dựa vào chính mình. Chúng ta không thể cả đời cũng phải dựa vào người khác bảo vệ. Sở Nhạc Nhi gật đầu, con ngươi loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Sở Dương ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn biết bằng Sở Nhạc Nhi thông tuệ tất nhiên có thể minh ý tứ của mình. Hắn sở dĩ không rõ nói là bởi vì người áo đen cũng không có đi xa. Ta không muốn thiếu người, nhưng ta nguyện ý để cho người khác thiếu của ta. Hắn đoán được người áo đen này là ai, tự nhiên cũng sẽ biết trong truyền thuyết người áo đen này tính cách. Mọi sự không cầu người. Mọi sự không nợ người. Ngươi ăn của ta một bữa cơm, đã nghĩ muốn dùng hộ tống ta quá Hắc Tùng Lâm, chuyện đơn giản như vậy tình hoàn lại. Từ đó ai cũng không nợ ai. Nào có dễ dàng như vậy chuyện tình. Ngươi không muốn thiếu, ta không phải là để cho ngươi thiếu. Chỉ sợ chỉ là một bữa cơm nhân tình. Để nhất thiên hạ huyết thù cao thủ Ngụy Vô Nhan nhân tình. Cũng không phải là tốt lấy được a. Sở Dương ánh mắt chớp động. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 132. Tổ hai người không hay ho. Sở Dương đoán không sai, người áo đen này chính là trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ huyết thù cao thủ Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan. Trong truyền thuyết, người này chưa có nhiệm vụ nào không hoàn thành huyết thù nhiệm vụ. Chỉ cần là Ngụy Vô Nhan tiếp huyết thù huyền thưởng lệnh. Như vậy, huyền thưởng lệnh thượng người kia tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngụy Vô Nhan nổi danh thần bí, trong truyền thuyết không có ai biết Ngụy Vô Nhan lớn lên hình dáng ra sao, cũng không người nào biết Ngụy Vô Nhan là cái gì tầng thứ tu vi. Từng có đệ nhất thiên hạ họa sĩ Hứa Đan Thanh gặp qua Ngụy Vô Nhan, nhưng khi hắn muốn làm Ngụy Vô Nhan bức họa thời điểm lại phát hiện căn bản không cách nào hạ bút. Phàm là cao thủ đều có của mình thần vận cùng đặc biệt khí chất, nhưng Ngụy Vô Nhan nhưng không có. Hứa Đan Thanh đối mặt với Ngụy Vô Nhan lại lâm vào mờ mịt, bởi vì hắn vô luận như thế nào hắn nhìn không thấy tới Ngụy Vô Nhan có một chút điểm loang loáng nơi. Ở Ngụy Vô Nhan đi sau, Hứa Đan Thanh tự giam mình ở phòng vẽ tranh 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc nôn ra máu té xỉu. Bởi vì hắn không chỉ có bức tranh không ra, hơn nữa ở Ngụy Vô Nhan chân trước mới vừa đi, chân sau hắn tự quên Ngụy Vô Nhan lớn lên hình dáng ra sao. Hơn nữa là hoàn toàn quên mất, hoàn toàn không có ấn tượng. Họa sĩ quan trọng nhất là cái gì? Không phải là nhãn lực, trí nhớ cùng thấy rõ lực, bút lực. Đây chính là trụ cột nhất đồ. Hôm nay ra khỏi bực này chuyện, này tại sao có thể không để cho một đời họa sĩ Hứa Đan Thanh hơi bị hỏng mất? Huyết thù đường duy nhất một lần treo giải thưởng một vị trí tôn cao thủ, chính là bị Ngụy Vô Nhan hoàn thành. Mặc dù chỉ là một vị trí tôn nhất phẩm, nhưng Ngụy Vô Nhan thực lực nhưng cũng làm người ta sợ. Ngụy Vô Nhan độc lai độc vãng, bình sinh cũng không thiếu người nhân tình, từ không cần bất luận kẻ nào hiệp trợ. Coi như là nữa khó khăn nhiệm vụ cũng sẽ không tìm người hỗ trợ. Từng có xếp hạng thứ hai huyết thù cao thủ tiếp xúc Ngụy Vô Nhan, nghĩ muốn cùng hắn hợp tác, lại bị hắn một ngụm cự tuyệt. Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Ngụy Vô Nhan mặc dù mọi sự không cầu người, nhưng có một người nhược điểm. Có chút tốt ăn uống chi muốn. Bất quá người này mặc dù tốt ăn cũng có nguyên tắc, thứ nhất không ai biết hắn diện mục thật sự, thứ hai chỉ cần bị hắn ăn cơm xong cũng sẽ có đầy đủ hồi báo. Cho nên Ngụy Vô Nhan mặc dù tốt ăn, nhưng cũng ăn yên tâm thoải mái. Không ai có thể cự tuyệt Ngụy Vô Nhan báo đáp. Hơn nữa thường thường bị hắn ăn một bữa sau còn muốn đối với hắn thiên ăn vạn tạ. Ngụy Vô Nhan thích cảm giác như vậy. Nhưng lần này cũng là tính sai. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Sở Dương có cự tuyệt. Khi hắn xem ra huyên muội hai người một cái có bệnh, một cái tu vi thấp kém, muốn xuyên này Hắc Tùng Lâm đi ra Đông Nam. Hơn nữa bây giờ còn là thời buổi rối loạn, đây quả thực tựu là chuyện không thể nào. Bản thân hộ tống bọn họ đi qua chính là người bình thường cầu cũng cầu không được, hảo sự. Cho nên Ngụy Vô Nhan mới không chút khách khí bị một muốn mời tựu ngồi xuống. Kia nghĩ ăn sau khi xong cũng không thiếu người, Ngụy Vô Nhan lại thiếu hạ một cách nhân tình. Dưới tình huống này chỗ của hắn có thật sự đi xa. Dĩ nhiên muốn trốn ở một bên, thầm nghĩ tựu coi như các ngươi không quan tâm ta hộ tống, ta lặng lẽ cho các ngươi giải quyết phiền toái, cũng không thiếu ngươi. Sau đó hắn tựu nghe được Sở Dương nói lời, nhất thời biết vậy chẳng làm. Thì ra là hắn cũng là người như thế. Mọi việc dựa vào chính mình, tuyệt không thiếu người. Đây chính là ta Ngụy Vô Nhan nhân sinh tín điều a, thế nào từ tiểu tử này trong miệng nói ra. Trong phút chốc, Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy có chút thất vọng, cũng có một số tinh tinh tương tích. Ăn xong cơm, Sở Dương hai người lần nữa lên đường. Một đường gió thu lạnh. Sở Dương giả giả không biết đạo Ngụy Vô Nhan tựu đang âm thầm đi theo. Hắn đương nhiên là giả bộ hồ đồ. Nhưng Ngụy Vô Nhan nhưng có tuyệt đối tự tin. Bằng tu vi của mình cùng lặn hình dạng biệt tích đích thủ đoạn, âm thầm cùng ở một bên chỉ sợ cũng ngay cả cao cấp chí tôn cũng chưa chắc có thể phát hiện bản thân. Bằng không, bản thân dựa vào cái gì hoàn thành kia nhiều như vậy huyết thù nhiệm vụ. Nhưng hắn vẫn căn bản sẽ không nghĩ tới cái này, ở trong mắt của hắn chỉ có hoàng cấp 4-5 phẩm con kiến hôi nhân vật tầm thường, nhưng có cả cửu trọng thiên đều là tuyệt thế vô cùng thần hồn lực lượng. Ở Sở Dương, ý thức quan tưởng chung kia tự cho là thần không biết quý không hay chính âm thầm tiềm hành Ngụy Vô Nhan quả thực giống như quang minh chánh đại đi ở trước xe ngựa, mặt giống như chói mắt. Một đường đi ra hơn 20 trong, rốt cuộc gặp được phiền toái. Hai hắc y nhân từ hậu phương bệnh tật như gió đuổi theo, nhanh như tia chớp lướt qua lập tức xe, nhưng ngay sau đó trong đó một cái tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngừng lại, chắn đường trung gian. Một cái tùy theo dừng lại, đang ở buồn bực, lại nghe thấy trước dừng lại người kia cười quái gì một tiếng, nói. Tiểu hoa nhi tốt thần tuấn tuấn mã, dùng để kéo xe chẳng phải đáng tiếc. Đến, cởi xuống, để đại gia ta cưỡi lên đường, cũng tỉnh mấy phần khí lực. Hai người này một đường chạy như bay, tốc độ kỳ khoái, bổn cũng là bởi vì tự tin tự thân tốc độ thắng được khoái mã, mới không có cưỡi ngựa. Nhưng bây giờ mắt thấy có nữa vài trăm dặm đường đi ra mục đích, nhưng cảm thấy mệt mỏi. Nữa nói mình đi trước chính là đi liều mạng, khó giữ được tồn tại thể lực sao được. Nếu chỉ có một chút như vậy đường, lại ở chỗ này gặp như vậy một chiếc xe ngựa kia khởi không phải là thiên thượng té đưa cho chúng ta. Bất quá hai người này cũng là đủ xui xẻo, bọn họ mấy ngàn dặm đường cũng kiên trì chạy xuống, ở cuối cùng một điểm lộ trình cần gì nữa trêu chọc cái gì là không phải là. Này dừng lại tới cũng không lo, nhưng đem của mình cặp chân cùng nhau đưa vào Diêm La Điện trong. Bởi vì bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới bản thân trêu chọc, lại là đương thời Diêm La Vương. Hơn nữa một trêu chọc cho chính là hai người. Minh trong một cái, ngầm một cái. Ngụy Vô Nhan nhất thời nhấc lên tinh thần, nhìn hai người kia hình thái, nên cũng là hưởng ứng huyết thù huyền thưởng lệnh trước đi trợ giúp hoàng gia kiếm tử tinh huyết thù cao thủ. Tu vi như thế, cũng không phải là cái tiểu tử này có thể đối phó. Chỉ cần tình thế nguy cấp, ta tùy thời xuất thủ, cũng chỉ có báo đáp này một cơm ăn huệ, từ đó không nợ. Ngụy Vô Nhan trong lòng lại có một ít hưng phấn. Tiểu tử, ngươi cho là ai cũng có thể đủ làm được không nợ bất luận kẻ nào sao? Ngươi sai nữa, chỉ có thực lực người mới có thể làm được không cầu người a. Sở Dương ánh mắt rét lạnh, nhìn hai người kia, nơi cũng không tệ lắm tu vi. Lại cũng đạt đến quân cấp nhất phẩm. Các ngươi muốn ngựa của ta? Sở Dương cười hắc hắc, ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống nhìn hai người. Hắn mặc dù đang cười, nhưng là một mảnh rét lạnh. Hai người kia hoành hành ngang ngược quen, gặp Sở Dương thần sắc khinh miệt, nhất thời giận tím mặt. Cút xuống đây đi. Thằng nhãi danh, lại trả lại giả thần giả quỷ. Đại gia muốn ngựa của ngươi, đó là để mắt ngươi. Sở Dương cười hắc hắc, đột nhiên người nhẹ nhàng xuống ngựa. Đối diện hai người cùng âm thầm Ngụy Vô Nhan đồng thời ngẩn ra. Bởi vì theo Sở Dương này một phiêu trong lúc bất chợt kiếm khí trùng thiên. Một cổ sắc bén kiếm ý từ Sở Dương trên người răng khắp nơi phát ra. Đối diện hai người bên hông trường kiếm thương một tiếng càng kiếm kêu tự động bắn ra vỏ kiếm. Này kiếm kêu thanh âm lại có một loại hưng phấn cùng phấn chấn ý. Hai thanh sắt thường chế tạo trường kiếm ở đối mặt kiếm trung vương giả thời điểm tựa hồ vào giờ khắc này bị đột nhiên bộc phát ra khỏi linh tính. Giữa không trung tia sáng chợt lóe, Sở Dương đã hóa thành một đạo lưu quang. Đồ tan thiên hạ có ngại gì? Nếu là đổi lại làm người khác, hoặc là còn có thể nói rằng đạo lý, cho dù thực lực mạnh quá đối phương cũng có thể nhìn dừng tính tình đùa giỡn nữa giết. Nhưng đối mặt người như vậy, Sở Dương cũng là căn bản ngay cả nói câu nào tâm tư cũng thiếu phụng. Chỉ có giết chi. Hắn căn bản không có hứng thú nói chuyện. Mơ thầm Ngụy Vô Nhan hơi kém chừng ra khỏi con ngươi. Ta dựa vào, lại là một vị kiếm đế. Nhìn bộ dáng phẩm cấp còn không thấp. Cái này lão Ngụy thật sự trông nhầm. Mới vừa rồi bất ngờ không đề phòng, ngay cả Ngụy Vô Nhan kiếm cũng cơ hồ bắn đi ra ngoài. Nhờ có Ngụy Vô Nhan thực lực hùng hậu phản ứng mau lẹ, ở trước tiên tâm niệm vừa đồng đè ép đi xuống, mới không có bộc lộ. Đối diện hai người bất ngờ không đề phòng trước tiên đi sờ bên hông chuôi kiếm, nhưng xúc tua có thể đạt được, cũng là lạnh như băng kiếm phong, lúc này mới nhớ tới trường kiếm đã tự động bắn ra. Chẳng qua là như vậy hơi một chần chờ, Sở Dương kiếm quang đã thiểm điện giống như bắn tới đây. Kiếm quang bố trí, hai người sờ thể phát xét. Kiếm đế. Hai người đồng thời kinh hô lối ra, trong lúc nhất thời hai người đều là hối hận không dứt. Mẹ kiếp, đi bộ chạy vài ngàn dặm đường, nhìn thấy chuyện gì tình đều là đường vòng đi, thật vất vả mão mới đến nơi này, ở cuối cùng này 200-300 dặm đường bên trong, lại bản thân tốt có chết hay không trêu chọc lên một vị kiếm đế. Ngươi nói ngươi nữa nhìn một chút đã trôi qua rồi, muốn tỉnh gì khí lực a? Trước một người hét lớn một tiếng, không kịp trên mặt thẹn thùng nảy ra, bay nhanh lui về phía sau chung rút kiếm. Nhưng kiếm mới ra sao đối diện kiếm quang đã đến trước mắt. Phong ngăn chặn. Sát một tiếng, vừa mới ra khỏi vỏ trường kiếm tựa như đầu gỗ giống như bị gọt thành hai khúc. Kinh hô một tiếng, liều mạng lui về phía sau quát lên. Lĩnh vực. Một mảnh chân không phong tỏa không gian xuất hiện ở trước người. Trong rừng rậm, Ngụy Vô Nhan một tiếng thở dài. Thậm chí muốn dùng lĩnh vực ngăn cản cao cấp kiếm đế. Này không biết vị này quân cấp cao thủ là thế nào làm. Không có mười mấy tuổi cũng có mười mấy cân sao, như vậy không có điểm kiến thức. Vốn đang có thể thoát được tánh mạng, nhưng này lĩnh vực vừa ra, hai người toàn bộ xong. Ngụy Vô Nhan có chút buồn bực, nhìn bộ dáng lại là dùng không được chính mình. Giữa sân, Sở Dương hừ lạnh một tiếng, trường kiếm kéo dài đi tới, chạm đến một mảnh kia phong tỏa không gian, ba một tiếng liền giống như là bạo liệt một cái bọt xà phòng quân cấp lĩnh vực, lại bị một kiếm phá vỡ. Người nọ hoa một tiếng, nhả ra một ngụm đỏ sẫm máu tươi, thần hồn bị thương nặng, vong hồn đều mạo, thân thể liều mạng đến một bên chợt lóe, trường kiếm mang theo nhụy gầm rú hướng quá, máu tươi như mưa giống như bay lên. Nửa người đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Chỉ là một kiếm, hắn cánh tay trái đã không cánh mà bay, hóa thành thịt mảnh. Thậm chí ngực trái xương sườn cũng chặt đứt hai cái, má trái thượng bị máu xối lâm cạo đi một lớn khối da thịt. Hắn lảo đảo lui về phía sau, không giống tiếng người kêu thảm, sắc mặt đã biến thành màu trắng bịch. Nhưng Sở Dương sắc mặt nguội lạnh, không một chút dừng lại, kiếm quang lần nữa bay lên, vẫn là mới vừa rồi một chiêu kia. Đồ tan thiên hạ có ngại gì? Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng. Kiếm quang như sao rơi. Người này kêu thảm, không kịp người bị thương nặng trên mặt đất nhanh chóng lăn lộn, liều mạng buông thả ám khí ngăn cản. Nhưng hắn đối mặt một vị kiếm đế, nếu mất tiên cơ, lại bị đối phương bị thương nặng cơ nay đã là chú định rồi kết cục. Kiếm quang chợt lóe, người này tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, bộ ngực thình thịch phun ra máu tươi, lảo đảo chuyển vòng tròn lui về phía sau. Sở Dương đã gió lúc loại chuyển hướng, nhằm phía một vị khác. Trong rừng rậm, Ngụy Vô Nhan thở dài một tiếng, trong mắt có nồng đậm nghi vấn. Không được 20 tuổi tứ phẩm kiếm đế, trên đời tại sao có thể có như thế thiên tài? Trước kia, ta tại sao không có nghe nói qua? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 133. Tên còn lại trường kiếm liều mạng tới viện binh, Sở Dương vừa mới xoay người, này người đã vọt tới tường đồng vách sắt chiến không nhì. Một chiêu này tuyệt đối phòng ngự mới triển khai giống như, hai đạo kiếm quang cũng đã trên không trung giao hội. Hơi mỏng trường kiếm lăng không giao kích, thậm chí phát ra đại chùy nện ở kim khí thượng giống như đinh tai nhức óc vang lớn. Sở Dương thân thể sau khi phiêu, tay áo xốc xích bay múa thẳng tắp bay ra vài chục trượng xa, bộ ngực phập phồng. Lần này, nhưng là thật cùng một vị quân cấp cao thủ liều mạng một lần, Sở Dương mặc dù hay là mượn kiếm pháp tinh diệu triệt tiêu một số uy lực, nhưng dù sao không bằng đối phương tu vi hồn hậu. Người nọ nhe răng cười xông lên. Tiểu tử, ngươi tựu chút bổn sự ấy. Sở Dương mặt liền biến sắc, thân thể thoáng một cái, mềm mại vân tuyết bước thoáng một cái triển khai. Dùng hoàng cấp thực lực triển khai mềm mại vân tuyết bước thật là kiểu như du long, phiêu nếu mềm mại. Người nọ luôn phiên công kích cũng là ngay cả Sở Dương cái bóng cũng sờ không tới, không khỏi càng đánh càng là sợ hãi. Như ẩn như hiện trung, Sở Dương kiếm quang bắt đầu bắn ra. Một loại cực độ cảm giác nguy hiểm lại đột nhiên bao phủ người này trong lòng. Kiếm khí mạnh bộc phát. Sở Dương thủ hộ mười mấy chiêu. Rốt cuộc tìm được cơ hội chuyển thủ hộ làm tấn công. Nào biết vừa mới muốn triển khai kiếm thế, lại thấy người này mạnh phi thân trở lui, hướng về một phương khác hướng chạy gấp đi. Sở Dương con ngươi co rụt lại. Ở bên kia, Sở Nhạc Nhi chính đem đầu nhỏ lộ ra ngoài xe, mà người nọ chính là chạy nàng đi. Mơ thầm Ngụy Vô Nhan mừng rỡ. Thầm nghĩ cái này xem như đến phiên ta xuất thủ. Đang lúc ấy thì, Ngụy Vô Nhan đột nhiên cảm thấy một trận mao cốt tung nhiên. Tâm thần chấn động, vẻ sợ hãi nhìn lại. Chỉ thấy Sở Dương bên kia kiếm quang đã biến thành bầu trời liệt dương. Sau đó tựu hóa thành trường không kích xạ cầu vùng. Sở Dương dưới tình thế cấp bách trực tiếp chính là cả người giải thích thuật. Trường kiếm ở nháy mắt mấy cách trong thời gian từ nhất điểm hàn quang vạn trượng mang thẳng nhận được ta nếu không mất quân không lo. 16 chiêu giống như lũ bất ngờ bộc phát. Ngụy Vô Nhan tựu thấy một cổ cuồn cuộn gió lúc chạm mặt mà đến, gió lúc cuốn quá kia bay nhanh bên trong cái kia người, người nọ khoảng cách Sở Nhạc Nhi còn nữa 7-8 trượng, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không được, tựu biến thành đầy trời mảnh vụn. Nước lũ rào rạt, nghênh tiếp mặt ngó về phía Ngụy Vô Nhan ẩn thân núi rừng sông qua. Ngụy Vô Nhan buồn bực thở dài thân thể cứ như vậy phục. Sưu một tiếng chìm vào dưới đất 10 trượng. Kiếm khí gió lúc ầm ầm từ rừng cây tịch quyển đi qua thẳng tắp lê đi ra một cái chiều rộng 5 trượng, chiều dài 40-50 trượng rộng rãi đại lộ. Sở hữu cây cối trên mặt đất ngay cả đám con rể cây cũng bị mất. Một mực biến thành phấn vụn chi chít tràn ngập cả phiến thiên không từ không trung bay lả tả rơi xuống, trà trà trà giống như tuyết rơi, hồi lâu còn không có rơi hoàn. Đợi Ngụy Vô Nhan hôi đầu thổ kiểm từ trong đất leo ra, lại phát hiện Sở Dương đã giá xe ngựa đã sớm đi xa. Rất xa truyền đến tiếng nói. Đại ca! Ngươi thật lợi hại nha! Tiểu la lịa sùng bái thanh âm. Đó là... Nghe thế hai chữ là có thể tưởng tượng ra mỗi người cách đuôi kiều trời cao bộ dạng. Kia lượng người ngươi không có hỏi tên sẽ giết, thật kinh khủng. Tiểu la lịa nói... Hỏi chết người có tên chữ, không có ý nghĩa. Mỗi người rõ ràng cho thấy hưởng thụ lấy tiểu la lịa ánh mắt sùng bái có chút sắm thúi không ai bì nổi. Nơ, không trách được ngươi không để cho người áo đen kia bảo vệ chúng ta đi. Tiểu la lịa bừng tỉnh đại ngộ nói. Ha ha ha ha, có sánh dối ta còn phải bảo vệ hắn đi. Mỗi người ăn nói tầm bậy. Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy bụng của mình cổ lên. thân thể run lên, đằng địa một tiếng đem cả người cho bụi phủi xuống, bên chân lại hậu hậu một đống. Ngụy Vô Nhan thân thể dâng lên tựu muốn đuổi kịp đi. Bây giờ, hắn đối với cái này Sở Dương, nhưng là càng ngày càng là cảm thấy hứng thú lên. Ngụy Vô Nhan tuổi nhỏ có kỳ ngộ, lại có danh sư điều giáo, năm vừa mới thanh niên cũng đã là hoàng tỏa cao thủ, từ nay về sau luôn phiên đánh giết, ở đầy trời tinh phong huyết vũ bên trong từng bước đi lên, bây giờ không người nào dung chuyển địa vị, vừa có thể nói là thuận bơ u, v, quy, quy, o, mơ, xuôi gió, lại có thể nói là trải qua gian khổ. Nhưng hắn môn tự vấn lòng, mình ở Sở Dương như vậy mấy tuổi thời điểm tuyệt đối không có Sở Dương như vậy chiến lực. Nhưng vào thời khắc này, hắn nhướng mày tựa hồ phát hiện cái gì, một cổ quen thuộc hơi thở tại phía trước cách đó không xa xuất hiện. Lần này mục tiêu, Ngụy Vô Nhan bệnh tật như gió xẹt qua. Lần này Ngụy Vô Nhan đến đây Hắc Tùng Lâm có thể cũng không phải là vì hoàng gia cùng Tiêu gia trong chiến đấu treo giải thưởng, mà là chiếm được tin tức bản thân kế tiếp đã nửa năm nhiệm vụ, rốt cuộc xuất hiện ở vùng này. Lúc này mới đến đây. Ngụy Vô Nhan lần này muốn giết người chính là Mơ Dương Kiều. Cửu phẩm thánh cấp điên phong võ giả Đông Nam đệ nhất đạo tặc, Vạn Nhân Kiệt. Lại bị cửu trọng thiên võ giả thống nhất tặng ngoại hiệu Vạn Nhân Tiệt. Trong truyền thuyết, Vạn Nhân Kiệt hoang dâm vô sỉ, tu vi cao cường, xuất quý nhập thần, không người nào có thể trị. Hơn nữa, hắn chuyên đoạn chấp pháp giả cùng cửu đại gia tộc hàng. Chỉ cần là thuộc về chấp pháp giả cùng cửu đại gia tộc coi như là một hột cơm, hắn cũng muốn đoạn. Nhưng kia thế lực của hắn, hắn cũng không động. Xem như một cách kỳ nhân. Ngụy Vô Nhan bổn không muốn chống lại Vạn Nhân Kiệt, nhưng lần này nhu cầu cấp bách tử tinh, Vạn Nhân Kiệt treo giải thưởng giá trị con người, từ 8.000 tử tinh một đường tiêu thăng đến rồi hôm nay 7 vạn tử tinh. Mấy cái chữ này để Ngụy Vô Nhan tim đập thình thịch mới đón xuống. Nhưng đuổi bắt nửa năm, 3 lần chiến đấu đều bị Vạn Nhân Kiệt chạy trốn. Lần này, Ngụy Vô Nhan làm đầy đủ chuẩn bị, thề không để cho Vạn Nhân Kiệt lại một lần nữa trốn xuất thủ trưởng tâm. Hôm nay, rốt cuộc xuất hiện Vạn Nhân Kiệt độc hữu chính là hơi thở, Ngụy Vô Nhan trong lòng nhất thời mừng rỡ. Nói về, này còn phải cảm tạ Sở Dương. Nếu không phải hắn loại này mạnh mẽ kiếm khí khiến cho Vạn Nhân Kiệt lòng hiếu kỳ, thật đúng là rất khó nói bản thân tới khi nào mới có thể ngăn ngừa người này. Ngụy Vô Nhan thân thể giống như một đạo hắc sắc lưu quang, chợt lóe rồi biến mất. Một đường đi về phía trước, Sở Dương ngồi trên lưng ngựa, câu được câu không ngọc Sở Nhạc Nhi vừa nói chuyện, dụ dỗ Ngụy Vô Nhan đuổi theo. Đột nhiên, Sở Dương cả người chấn động, mặt liền biến sắc. Ở tinh thần cảm ứng chung, phía trước xuất hiện 3 đạo cường đại hơi thở. Này 3 đạo hơi thở, mỗi một đạo cơ hồ cũng không thua Hàn Tiêu Nhiên. Sở Dương thất kinh. Tại như vậy hoang sơn giã lĩnh, nơi nào đến như vậy 3 vị tuyệt thế cao thủ. Này 3 đạo hơi thở, trong đó một đạo rất là rõ ràng, nhưng khác 2 đạo cũng rất bí ẩn. Chẳng qua là từ hơi thở phân bố mạnh yếu, Sở Dương có thể phân tích ra tới. Đây là một bẫy dập. Tất nhiên là một người trong đó hiện thân làm mồi, dụ dỗ địch nhân tiến công, mà đổi thành ngoài 2 người còn lại là mai phục tại một bên chuẩn bị phục kích. Sở Dương trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nơi này đến rồi Dạ gia cùng Tiêu gia chủ chiến tràng không được? Nhưng là, coi như là đến rồi 2 nhà chủ chiến tràng cũng không thể nào đồng thời xuất động như vậy 3 vị cái thế cao thủ a. Bây giờ tình hình chiến đấu, rõ ràng còn chưa tới xuất động loại cao thủ này tầng thứ. Tâm thần cảm ứng chung, phía sau Ngụy Vô Nhan đột nhiên ra tốc, giống như một đạo thiểm điện giống như đuổi theo, trong phút chốc lại càng qua xe ngựa tiến vào phía trước trong rừng rậm. Sở Dương trong lòng chấn động. Ngụy Vô Nhan. Đối phương mục tiêu là Ngụy Vô Nhan. Nhưng, người nào như lần này thần thông quảng đại, lại có thể nắm giữ Ngụy Vô Nhan hành tung. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này đều là đáng giá kỳ quái. Sở Dương một xiết dây cương, tuấn mã dừng bước. Mắt thấy đã là xế chiều, Sở Dương trầm mặt một hồi, rốt cuộc xuống ngựa, nói. Nhạc Nhi, ngươi ở đây trong không nên cử động, ta đi phía trước nhìn. Phía trước, phải là xuất hiện đại sự. Sở Nhạc Nhi biết điều gật đầu. Đại ca, ngươi đi đi, ta không sợ. Sở Dương ha hả cười một tiếng, đem mã xe dừng lại, sau đó ở xe ngựa chắc phía sau hai khỏa đại thụ trong lúc vô thanh vô tức đánh ra tới một cái động lớn, để Sở Nhạc Nhi ẩn thân trong đó, dùng Thiên Huyễn Thần Công làm Sở Nhạc Nhi thôi cung quá huyết, dừng lại ở nàng bên trong cơ thể. Cứ như vậy, chỉ cần Sở Nhạc Nhi không leo ra, bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện nàng chỗ ẩn thân. Lại đem phía xảo diệu che giấu, vải lên một tầng đất mặt. Nơi này biến thành một cái không có kẽ hở chỗ ẩn thân. Cho dù có người phát hiện xe ngựa cũng sẽ không phát hiện Sở Nhạc Nhi. Xe ngựa có thể ném, nhưng Nhạc Nhi không thể ném. Sở Dương thầm nghĩ. Nhạc Nhi, ngươi ở đây trong ngàn vạn không nên cử động, ta rất mau trở về. Sở Dương đinh mão dặn bảo nói. Sở Nhạc Nhi biết điều gật đầu. Phía trước rõ ràng có bốn vị cao thủ đang chuẩn bị quyết chiến, nếu là mang theo Sở Nhạc Nhi đi trước, Sở Dương căn bản không có nắm chắc có thể che được nàng chu toàn. Nhưng phía trước rồi lại là cần phải trải qua đường. Cho nên Sở Dương chỉ có thể ở chỗ này dừng lại. Bằng thần hồn của hắn cảm ứng có thể cảm giác được, nơi này là phạm vi công kích ở ngoài. Tuyệt đối không sơ hở tí nào. Sở Dương thân thể sưu một tiếng lướt đi rừng rậm tại ý niệm trong không gian nói. Kiếm Linh, lần này sợ rằng làm hại ngươi chiếm được. Ta lực lượng của mình, sợ rằng không được trung tâm vòng tròn đã bị bọn họ phát giác. Kiếm Linh ha hả cười một tiếng, hai người thần không biết quý không hay đổi thân thể. Kiếm Linh chủ khống thân thể, Kiếm Linh thần hồn lực cùng Sở Dương thần hồn lực dung hợp chung một chỗ tạo thành vô cùng cường đại lực lượng tinh thần, trong phút chốc hắc sắc thân ảnh tự hóa thành lưu quang. Bắn về phía trước. Ngụy Vô Nhan một đường đi về phía trước, đi ra 7-8 dặm đường đột nhiên dừng lại. Tại phía trước ven đường, một cái người áo xanh chính chắp tay mà đứng, hướng bản thân gật đầu mỉm cười. Phong độ ào ào trên mặt góc cạnh lồi ra. Hai mắt sắc bén như kiếm, thân thủ cao ngất, chẳng qua là như vậy vừa đứng, liền giống như núi cao trùng điệp không thể dung chuyển. Chính là Vạn Nhân Kiệt. Ngụy Vô Nhan thân thể từ cấp tốc bôn ba mạnh dừng lại, liền như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên, không thể mang nửa điểm miễn cưỡng, ánh mắt thoáng cái trở nên nguy hiểm sắc bén. Chờ ta. Vạn Nhân Kiệt chậm rãi xoay người. Ngụy Vô Nhan, đã lâu. Ngụy Vô Nhan không giống cười cười. Vạn Nhân Kiệt, ngươi đây là cho Tiễn đưa Tử Tinh tới. Vạn Nhân Kiệt thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi có thể lấy đi đến tựu tử vạn nào đó này cách đầu, làm Ngụy huynh buôn bán mấy khối Tử Tinh cũng là vinh hạnh cực kỳ. Hắn hai mắt vừa lộn, nói. Sợ hãi chỉ sợ Ngụy huynh lồng xảo thành chuyên, nhưng phải ở chỗ này, ở vạn nào đó trên tay bước lên Âm Dương Kiều. Ngụy Vô Nhan ha hả cười một tiếng. Mơ Dương Kiều, ta đã được chứng kiến cũng không gì hơn cách này. Vạn Nhân Kiệt lưng đeo sau lưng hai tay rủ xuống, giơ lên, đã ở trước người, một tiếng nhẹ kêu trên tay của hắn đã xuất hiện một thanh hình thù kỳ quái binh khí. Đây là một đem, nhưng so với giống như kiếm muốn ngắn thượng một nửa, chiều rộng ra gấp đôi. Kiếm phong phân hai bên, một bên là trắng phát sáng như tuyết. Một bên là màu đen như mực. Mơ Dương Kiều, vừa là Vạn Nhân Kiệt ngoại hiệu, lại càng thanh kiếm này tên. Hắc Bạch Kiếm, Âm Dương Kiều. Ngụy Vô Nhan con ngươi co rút lại một chút, nhìn chuôi này kỳ lạ kiếm, trầm giọng nói. Nói vậy, đây chính là danh chấn cửu trọng thiên Âm Dương Kiều. Trước mấy lần giao thủ, vẫn không thấy. Hôm nay, nhưng rốt cuộc thấy được, quả nhiên là nhân gian hung khí. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 134. Không sai, đây chính là Âm Dương Kiều. Vạn Nhân Kiệt thâm tình dừng ở kiếm trong tay thản nhiên nói. Vừa thấy Âm Dương Kiều, một kiếm Âm Dương Kiều. Vua gặp Âm Dương Kiều. Liền quá Âm Dương Kiều. Ngụy Vô Nhan, ngươi sinh lớn như vậy, đã trải qua bao nhiêu phong tuyết, còn có cha mẹ ngươi một phen cho ăn, mới trưởng thành. Nếu là đem tánh mạng chôn vùi ở ta đây Âm Dương Kiều thượng, không khỏi đáng tiếc. Ngụy Vô Nhan, ngươi bây giờ thu tay lại, buông tha cho này cái cọc nhiệm vụ, vẫn tới kịp. Vạn Nhân Kiệt ngẩng đầu, nhìn Ngụy Vô Nhan, nghiêm nghị nói. Ta thật sự không muốn giết ngươi. Ngụy Vô Nhan cười. Không muốn giết ta. Bản thân ta muốn nghe một chút lý do của ngươi. Vì sao lại không muốn giết ta? Vạn Nhân Kiệt trầm trọng cười một tiếng. Cả Đông Nam có thể làm cho ta để mắt người cũng không nhiều. Ngươi Ngụy Vô Nhan nhưng là một thiết huyết chân hán tử. Ta cùng với chấp pháp giả là địch, cùng cửu đại gia tộc là địch, lại cũng không muốn cùng ngươi là địch. Ngụy Vô Nhan trầm mặt chỉ chốc lát, nói. Chỉ tiếc, ta đã kế tiếp ngươi này cái cọp nhiệm vụ, trước đó, ta nhưng thật ra cũng không muốn cùng ngươi là địch. Vạn Nhân Kiệt trầm tư cau mày. Ngươi có nỗi khổ. Ngụy Vô Nhan cười nhạt. Ở nơi này trong cuộc sống, ai không có khổ chung. Vạn Nhân Kiệt nói. Hắn nói liên tục ba tiếng tốt, thần sắc từ từ trở nên lạnh lùng, lạnh thấu xương, cả người khí cơ cũng là dâng lên muốn phát, thanh âm ngưng trọng đích đạo. Xem ra, ngươi là không thể không giết ta. Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng nếu là không giết ngươi, ta liền không chiếm được kia 7 vạn tử tinh. Ngụy Vô Nhan nói. Vạn Nhân Kiệt cười hắc hắc. Chẳng qua là đáng tiếc ngươi bây giờ không chỉ có không chiếm được 7 vạn tử tinh còn muốn đem bản thân một mạng cũng ném ở chỗ này. Hắn vỗ vỗ tay, nói. Các huyên đệ đi ra, gặp một lần Đông Nam huyết thù đệ nhất cao thủ. Ngụy Vô Nhan đảm cười nhạt nói. Ta thấy ngươi một mình ở chỗ này cũng biết ngươi nhất định có trợ thủ, đang ở tò mò, là ai như vậy to gan lớn mật, biết rõ là ta sẽ đối trả cho ngươi. Lại còn dám giúp ngươi. Hắn nhẹ nhàng mà khinh thường cười lên, nói. Loại này tiền lệ, lại không thể mở. Sau lưng một cái thanh âm thật xa vang lên. Bực này tiền lệ không thể mở sao? Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan thân thể tơ liễu giống như phiêu khởi đến hữu dịch chuyển khỏi ba trượng tránh ra Vạn Nhân Kiệt chính mũi nhọn, nghiêng người nhìn hướng phía sau. Chỉ thấy một cái hoàng y nhân ở ba ngoài 10 trượng bỗng nhiên xuất hiện, giống như một trận thanh như gió nhẹ nhàng tới đây, hai chân bất động cả người cách mặt đất 3 thước, giống như ngự phong mà đi. Tay áo bồng bềnh, nói không ra lời tiêu sái. Cái này hoàng y nhân phương diện lớn tay, sắc mặt ngay ngắn, màu da trắng nõn, 3 lũ râu dài phiêu ở trước ngực, mày rậm như kiếm, đôi nhưng làm như hang ổ ở trong hốc mắt, dài nhỏ phong rụi. Trong nháy mắt đã đi tới 10 trượng ở ngoài, mới dừng lại mão thân thể, dừng chân mặt đất, cười nhạt. Ngụy Vô Nhan, ngươi có thể nhận được ta sao? Ngụy Vô Nhan hít một hơi. Sinh tử lộ thành độc ảnh. Hoàng y nhân ánh mắt khép mở đang lúc điện quang lóe ra, có chút tịch liêu nói. Ngụy huyên quả nhiên kiến thức uyên bác, không sai, chính là tại hạ thành độc ảnh. Không nghĩ tới Ngụy huyên trả lại biết trong chốn giang hồ tồn tại thành mố như vậy nhân vật. Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy trong miệng khổ sở, nói. Giang hồ cao thủ, hiển hách hùng vĩ, Ngụy mố như sấm bên tai có thể nào không biết. Thành độc ảnh hóa nhã đích đạo. Ngụy huyên quá mức tại đài cao cùng ta tiểu đệ cũng chỉ là thấu còn sống hỗn mão một chén cơm ăn ở chỗ nào kịp được với Ngụy huyên tự mình tôn huyết thù để nhất thiên hạ cái thế uy phong. Ngụy Vô Nhan thở dài. Nhân gian sinh tử lộ, u hồn vài lần độ, lui tới thành độc ảnh, tiến đưa quân mạc xem. Thành huyên, ngươi được xưng sinh tử đưa đò người, tội gì tới lần này một giao du với kẻ xấu. Thành độc ảnh cũng thở dài. Ta cũng không muốn, chỉ tiếc, ngươi nhưng muốn giết Âm Dương Kiều a. Âm Dương Kiều nếu gãy, sinh tử lộ ở đâu? Ta cũng vậy phải đột nhiên, mong rằng Ngụy huyên ở bước lên Âm Dương Kiều, lướt qua sinh tử lộ thời điểm bao hàm một hai. Ngụy Vô Nhan lần này mới thật là sắc mặt đại biến, thanh âm trầm trọng, tâm tình cũng đi theo trầm trọng đứng lên. Mơ Dương Kiều nếu gãy, sinh tử lộ ở đâu? Nói như vậy, các ngươi 3 vị chính là Tố Biết. Còn có 1 vị cũng ở đây trong sao? Dứt khoát đi ra để Ngụy mỗ biết một chút về sao. Một cách buồn rười rượi thanh âm nói. Không hổ là đệ nhất thiên hạ huyết thù cao thủ, này kiến thức chính là uyên bác, tại hạ bao bất hoàn, hướng Ngụy huyên lễ ra mắt. Ngụy Vô Nhan thân hình phương vị lại thay đổi một lần, chậm rãi xoay người, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng thở dài nói. Thì ra là như vậy. Theo kia buồn rười rượi thanh âm, một người áo đen ảnh bồng bềnh đung đưa, giống như u hồn giống như xuất hiện, giống như là một cái không có sức nặng diều, đọng ở mười trượng ở ngoài ngọn cây, bồng bềnh mà động. Ngụy Vô Nhan, tại hạ chính là U Minh Độ, Bao Bất Hoàn. Vừa vào U Minh Độ, Bao quân nếu không trả lại. Ngụy Vô Nhan sắc mặt tối nghĩa, thật dài hít một hơi, chỉ cảm thấy ngực bụng trong lúc chân khí cổ lay động, ha ha cười một tiếng. Vua gặp âm dương kiều, liền quá âm dương kiều. Tiến đưa vua sinh tử lộ, khuyên quân mạc xem. Vừa vào U Minh Độ, Bao quân nếu không trả lại. Hắn trầm giọng cười một tiếng, nói. Thật là không nghĩ tới, ba vị lại là nhất thể. Để cho ta ngoài ý muốn, là ngươi. Thành độc ảnh. Khó trách Ngụy Vô Nhan ngoài ý muốn, âm dương kiều vạn nhân kiệt, chính là Đông Nam đệ nhất đạo tặc. Mà U Minh Độ Bao Bất Hoàn cũng là Đông Nam đệ nhất sát thủ. Mà sinh tử lộ thành độc ảnh còn lại là vì ở Ngụy Vô Nhan phía dưới Đông Nam huyết thủ nhiệm vụ hoàn thành tỷ số xếp hạng thứ hai huyết thủ. Ai có thể dự đoán được, này nước giếng không phạm nước sông ba người, lại như nhau trong lúc có liên lạc. Hơn nữa lại là như thế mật thiết liên lạc. Ba người đồng thời cười to. Khó trách ngươi buồn bực, bởi vì người biết chuyện này cũng đã chết. Ngụy Vô Nhan trầm trọng nói. Đúng là bí ẩn. Xin hỏi nguyên do. Vạn Nhân Kiệt thản nhiên nói. Ngụy huynh trước khi chết sắp tới, tại hạ sẽ nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta ba người thụ nghiệp ăn sư, chính là đích thân huynh đệ ba người. Ngụy huynh có từng nghe qua Khai Thiên Tam Hùng. Ngụy Vô Nhan bừng tỉnh đại ngộ, liên tục thở dài nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Khó trách các ngươi hôm nay ở chỗ này xuất hiện, Khai Thiên Tam Hùng được xưng ba người liên thủ, vô địch thiên hạ. Khó trách các ngươi có cái này nắm chắc có thể giết ta. Khó trách các ngươi bằng cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả là địch. Ba người sắc mặt đồng thời trở nên khó coi thành độc ảnh nói. Ngươi biết cho giỏi. Ngụy Vô Nhan ngửa mặt lên trời cười to, nói. Năm đó Khai Thiên Tam Hùng thả ra cuồng ngôn, nói đến huyên đệ ba người liên thủ, vô địch thiên hạ. Nhưng vì vậy ở Trung Đô chọc cho đồng dạ đế. Ha ha ha. Dạ đế bay vút xuất thủ, năm chiêu bên trong, Khai Thiên Tam Hùng liền bại lui đi. Từ đó lập nhiều lời thề, sinh thời, nếu không vào Trung Đô. Không biết có thể có chuyện này. Ba người ánh mắt đồng thời tức giận. Ngụy Vô Nhan rầm rầm cười to. 600 năm trước, Khai Thiên Tam Hùng đánh cướp chấp pháp giả Tây Nam tùy ý quấy rối, nhưng chính gặp được đang ở Tây Nam dò xét chấp pháp tiền bối Phong Vũ Nhu. Ba người hợp lực cùng Phong Vũ Nhu đánh một trận đồng dạng trong vòng ba chiêu, người bị chí mạng trọng thương từ đó bại lui đi ẩn hình biệt tích từ đó không xuất hiện ở giang hồ. Ba người sắc mặt hơn khó coi. Ngụy Vô Nhan nói. Nghe nói kia Phong Vũ Nhu trả lại là một vị nữ lưu hạng người. Hơn nữa, tuy nói là ba chiêu bị thua, nhưng trên thực tế Phong Vũ Nhu chẳng qua là ra khỏi một chiêu. Ba người mỗi người ở cùng lúc thừa nhận một chiêu, mà thôi. Ngụy Vô Nhan cười nói. Khai Thiên Tam Hùng, vô địch thiên hạ, ha ha ha. Nhưng thật ra ta Ngụy Vô Nhan cái tên này sau khi hai chữ thật sự nên tặng đưa cho các ngươi ba vị sư phụ mới chuẩn xác. Không mặt mũi nào, ha ha ha, không mặt mũi nào, không tiếp tục mặt mũi đối với thiên hạ quần hùng A. Mơ Dương Kiều Vạn Nhân Kiệt một tiếng nổi giận lệ xích. Ngụy Vô Nhan, ngươi như thế chửi bới sư phụ ta, phải trả giá thật nhiều. Thân hình như điện cầu vồng giống như bay tới. Trong tay hắc bạc kiếm Âm Dương Kiều hóa thành một đạo bạc quang, một đạo hắc khí, dĩ nhiên là quấn quanh lấy bay tới. Ngụy Vô Nhan cười ha ha kiếm không ra sao, cứ như vậy nhục trưởng đón nhận. Vạn Nhân Kiệt hừ lạnh một tiếng. Lão tử không chiếm ngươi tiện nghi. Hắn gặp Ngụy Vô Nhan không cần kiếm, lại mình cũng đem thu vào, chỉ bằng quyền cước đối địch. Thân ảnh phiêu hốt trong lúc, hai người dừng trên không trung gặp nhau, phịch một tiếng vang, hai người thân thể con người đồng thời giống như cờ hoa hỏa tiễn giống như đi lên bay lên, ở giữa không trung một bên quyền cước mão nảy ra. Một bên không được hướng về phía trước bay vút lên, bỗng nhiên trong lúc, hai người đã ở trên không tạo thành một đoàn gió lốc. Bốn phía chu vi trăm trượng đường, sở hữu mão cây cối đồng thời hướng về bốn bề ngã vào. Hai người đánh một trận oai, thậm chí kinh khủng nếu tư. Chán kinh khủng như vậy. Không trung kình khí bạo liệt thanh âm liền giống như là lễ mừng năm mới pháo giống như, không ngừng vang lên. Ngụy Vô Nhan xuất thủ, một trường, vạn nhân kiệt một ngón tay ứng đối. Ngụy Vô Nhan trưởng đến nửa đường, hóa quyền oanh, vạn nhân kiệt song chỉ cũng kiếm, đâm. Ngụy Vô Nhan một ngón tay điểm ra, vạn nhân kiệt song trưởng trước sau ứng với thượng. Trong phút chốc biến hóa không biết bao nhiêu, cuối cùng giao kích chung một chỗ, lại là hai người công kích hình thái vừa lúc đổi vị. Ngụy Vô Nhan một ngón tay điểm ở vạn nhân kiệt lòng bàn tay, vạn nhân kiệt muộn hanh nhất thanh, vén song trưởng xông ra, nhanh như tia chớp đánh lén. Ngụy Vô Nhan một ca, hơ u, v, quy quy u, tay đảo thượng oanh một tiếng, hai người riêng của mình một cách bổ nhào, ở trên không bồng bềnh đung đưa riêng của mình phiêu mở. Ở dưới mặt nhìn lại tựu chỉ thấy một đoàn gió lúc đột nhiên biến thành hai người, sau đó hai người kia đột nhiên tách ra, từ người bình thường lớn nhỏ hô một tiếng đi xa biến thành đậu tương lớn nhỏ, sau đó trong nháy mắt phiêu trở lại, lại thành người bình thường lớn nhỏ, lần nữa hóa thành một đoàn gió lúc. Hai người giao chiến phía dưới chính là một tòa núi nhỏ đầu theo giao chiến, trời cao quanh quẩn xuống cuồng phong càng ngày càng là ác liệt, đỉnh núi nhỏ cây cối một viên viên bay phất phới, thấm thoát ngửa ra sau, sau đó răng rắc gãy lìa cuối cùng nhổ tận gốc, phi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiếm Linh nằm ở một khối tảng đá lớn phía sau, ngưng mắt nhìn trận này long tranh hổ đấu. Từ đáy lòng thở dài. Thời gian dài như vậy thứ nhất, cho đến hôm nay, mới xem như chân chính thấy một lần cao thủ cuộc chiến. Ngươi muốn hào hào nhìn. Bực này cảnh giới cao thủ cuộc chiến, đối với ngươi bực này tu vi mà nói, trong đó đắc ý cảnh biến hóa, chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu phúc duyên. Sở Dương không nói gì, chẳng qua là ngưng mắt nhìn cao giữa không trung hai người đối chiến, im lặng ở trong lòng bắt chước, thôi diễn, nghiên cứu, cố gắng phá giải. Đang ở hỗn chiến bên trong, Ngụy Vô Nhan đột nhiên một tiếng thét dài, hai cánh tay rung lên, mạnh nhảy lên bay lên đi. Thậm chí thoát khỏi vòng chiến, đi tới tuyệt đối trời cao. Vạn nhân kiệt đánh cho cao hứng, ở chỗ nào chịu để theo sát mà để khí bay lên đi theo sát không nhỉ. Nhưng hắn đi tới, Ngụy Vô Nhan đắt lại là liên tục ba lần, đem thân thể cất cao đến rồi trăm trượng ở ngoài. Dưới mặt đất, mắt thường đã cơ hồ không cách nào thấy rõ. Trên mặt đất thành độc ảnh mặt liền biến sắc, lớn tiếng quát. Đại ca! Xuất kiếm! Âm Dương Kiều! Ngụy Vô Nhan muốn hạ sát thủ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên! Nguyên tác! Phong Lăng Thiên Hạ! Chuyển ngữ! Vip Văn Đàn! Thực hiện! Tiểu Phàm! Nguồn truyện mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 135 Vạn nhân kiệt rõ ràng nghe được huyên để lời nói, nhưng không có xuất kiếm. Chẳng qua là ngẩng đầu ngắm nhìn, nhìn Ngụy Vô Nhan thân ảnh thân từ ở trên không bên trong thậm chí định trụ, song trường chậm rãi hòa xuất mấy người vòng tròn ở bản thân trước người bày ra một đạo phòng ngự. Sau đó, hắn song trường lần lượt thay đổi che phía trước ngực trong lòng bàn tay, lại mơ hồ đột nhiên có tiếng sấm nổ mạnh. Sinh tử lộ thành độc ảnh dẫm chân thở dài. Phát ra sinh tử đao, phi thân lướt lên núi đính tùy thời chuẩn bị cứu viện. Kiếm Linh nói. Ngươi đã nhìn ra sao? Sở Dương nói. Đã nhìn ra cái gì? Kiếm Linh nói. Đến nơi này một tầng thứ chính là đấu trí so dũng khí. Ngụy Vô Nhan chiến lược nắm chắc đã là tương đối hoàn mỹ. Sở Dương trầm ngâm, nói. Ngươi là nói. Kiếm Linh chậm rãi nói. Đối phương ba người thành kỷ giác xu thế, đem Ngụy Vô Nhan vòng vây, cho nên Ngụy Vô Nhan không thể chạy. Một khi hắn trốn, sẽ lập tức thu nhận đối phương ba người vây công. Ngụy Vô Nhan càng lợi hại cũng không phải là ba người này đồng thời phóng đối thủ. Cho nên Ngụy Vô Nhan chỉ có thể chiến. Ở trong chiến đấu tìm cơ hội, chính là Ngụy Vô Nhan duy nhất đường ra. Sở Dương trở về suy nghĩ một chút trước đó bốn người đứng lại, khẳng định nói. Đúng là như thế. Kiếm Linh nói. Cho nên Ngụy Vô Nhan ở biết đối phương thân phận sau, lập tức tiến hành vũ nhục. Hơn nữa là rơi ra khỏi thật thật tại tại, ví dụ, dưới tình huống như vậy, nhất định sẽ có người căm phẫn ra tay. Mà người này chính là Ngụy Vô Nhan mục tiêu thứ nhất. Hơn nữa người này cũng nhất định là trong ba người đại sư huynh. Kiếm Linh nói, sư môn bị vũ nhục, đại sư huynh nếu không ra tay, hai người khác ngược lại không thể xuất thủ. Đây là Ngụy Vô Nhan ở nhận thức rõ ràng tình cảnh của mình sau để nhất kế. Lợi dụng chính là giang hồ truyền quy. Sở Dương nói. Kiếm Linh nói tiếp, mà bất kể là xuất vu đối với đại sư huynh tôn trọng cũng tốt, hoặc là cao thủ thân phận cho phép cũng được, ở nơi này đợt thứ nhất xuất thủ chỉ có thể là đan đả độc đấu. Hai người khác không được thời khắc nguy cơ, căn bản không tốt nhúng tay. Đây là Ngụy Vô Nhan thứ hai kế, lợi dụng chính là cao thủ trong lòng. Sở Dương đồng ý. Nếu tu vi đến nơi này to như vậy bước, không được sống chết trước mắt, thế nào kéo hạ ra cùng người vây công. Kiếm Linh gật đầu. Cho nên Ngụy Vô Nhan thứ hai kế cũng thành. Kế tiếp, Vạn Nhân Kiệt trường kiếm mà đến, Ngụy Vô Nhan nhưng chỉ là tay không nhìn nhau. Này nhìn như vô ý trong lúc tựu là một loại đả kích, một loại vũ nhục. Ta tay không cũng có thể đối phó ngươi sử dụng kiếm. Mà hắn đoán chắc, Vạn Nhân Kiệt tâm cao khí ngạo, ở hai người sư đệ trước mặt than thông minh cái này thay. Đây cũng là thứ ba kế. Mà lúc này, Vạn Nhân Kiệt coi như là biết rõ là đúng phương phép khích tướng, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Sở Dương đồng ý. Cho nên Ngụy Vô Nhan thứ ba kế lại thành. Kiếm Linh nói, thành công xây dựng cùng Vạn Nhân Kiệt đan đả độc đấu cơ hội. Mà hắn thứ tư kế liền đem Vạn Nhân Kiệt dẫn hướng trời cao. Bởi vì nếu là trên mặt đất, bất kể tới đó, một khi có nguy cơ, hai người khác cũng có thể đủ lập tức trợ giúp, chỉ có ở trên không mới có này ngắn ngủi cơ hội. Sở Dương nói, chỉ có ở nơi này trên bầu trời trực tiếp bị thương nặng Vạn Nhân Kiệt, Ngụy Vô Nhan mới có cơ hội chạy trốn hoặc là giết chết Vạn Nhân Kiệt. Kiếm Linh nói, mà Vạn Nhân Kiệt cùng Ngụy Vô Nhan giao thủ mấy lần đều là bị thua chạy trốn, nhưng hiển nhiên không có xuất toàn lực. Vào giờ khắc này, Ngụy Vô Nhan mão không cần kiếm, sinh tử chi nguy thật to giảm bớt, cho nên Vạn Nhân Kiệt cũng muốn nhìn một chút, mình cùng Ngụy Vô Nhan chênh lệch đến tột cùng ở địa phương nào. Cho nên hắn ngay cả là đến nơi này loại thời khắc cũng không xuất kiếm. Kiếm Linh nói, đây chính là Ngụy Vô Nhan thứ ba kế chuẩn bị ở sau. Sở Dương nói, nhưng đối với phương ba người hiển nhiên cũng không phải người ngu, thành độc ảnh rút đao cao hơn ngọn núi, mặc dù không xuất thủ đối với Ngụy Vô Nhan nhưng là một loại cường đại kiềm chế, để Ngụy Vô Nhan không thể hạ tử thủ. Kiếm Linh tán thành. Một khi Ngụy Vô Nhan toàn lực ứng phó, đem Vạn Nhân Kiệt bị thương nặng hoặc là giết chết, sẽ lập tức thu nhận thành độc ảnh liều mạng cắn trả. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, có chút thở dài. Nếu là Ngụy Vô Nhan tu vi cao tới đâu một chút, có thể không cần băn khoăn những thứ này, nhưng bây giờ lại không thể không để ý lo tựu nhìn như thế nào ứng đối rồi. Sở Dương hỏi, Kiếm Linh, bằng thực lực ngươi bây giờ cùng bốn người này so sánh với như thế nào? Kiếm Linh trầm mặt, không bằng. Hắn thở dài, trước mắt còn xa xa không bằng. Sở Dương nga một tiếng. Kiếm Linh nói, đến lúc nào, ngươi nếu dám đến rồi kiếm trung đế quân, tiến thêm một bước buông ra thực lực của ta, ta là có thể chiến thắng bốn người này, nhưng là bây giờ, cũng là tuyệt không có khả năng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng giết không chết ta. Sở Dương hừ một tiếng, nói, có thể là bọn hắn có thể giết chết ta. Kiếm Linh cười một tiếng. Sở Dương bỗng nhiên gọi một tiếng, Ngụy Vô Nhan muốn xuất thủ. Kiếm Linh chấn động, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy Ngụy Vô Nhan ở trên không bên trong, thậm chí giống như sân vắng bước chậm, giống như từng bước bước đi thong thả nổi lên bộ tử. Theo hắn ở trăm trượng trời cao mỗi một bước rơi xuống, chu vi hơn 10 dặm khắp đại địa chính là giấc mơ run rẩy xuống. Càng về sau, cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, trên không trung đã biến thành một đoàn cái bóng mơ hồ. Mà trên mặt đất cũng đã trời đất rung chuyển giống như rung động, một cổ cơ hồ là sông thẳng dựng lên bụi mù, liền như vậy đột nhiên tràn ngập thương không. Diệu kế. Sở Dương từ đáy lòng than thở một tiếng. Cứ như vậy, trên mặt đất thành độc ảnh muốn chuẩn xác mà đem cầm trên bầu trời hai người phương vị, đã không thể được. Ngụy Vô Nhan công kích ngay khi trong khoảnh khắc. Kiếm linh trầm trọng đích đạo. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời đã vang lên một tiếng bén nhọn thanh âm xé gió. Ngụy Vô Nhan thân thể từ trên cao bên trong đột nhiên vừa chuyển, đầu dưới chân trên, lợi kiếm giống như thẳng đứng rơi xuống. Ở phía sau hắn, một đạo khói xanh lượn lờ, nhưng là bởi vì quá mức tốc độ cao thân thể cùng không khí ma sát, lại khiến cho không khí thiêu đốt. Trong nháy mắt, đã đi tới vạn nhân kiệt bầu trời, Ngụy Vô Nhan tay trái cha ở phía sau, hữu trưởng mạnh giơ lên, bất chấp tất cả, gần như dã man giống như, một trưởng tựu phách rơi xuống. Một trưởng này, mang theo trăm trưởng trời cao uy thế. Liền giống như là lôi thần trong lúc bất chợt giơ lên rung động thiên địa đại trùy. Vạn nhân kiệt mở âm thanh bật hơi. Tới tốt. Song trưởng quay lại, mạnh đẩy ra. Ô một tiếng, dĩ nhiên là đồng dạng phát ra kịch liệt âm bạo, nhưng ngay sau đó chính là rung trời tiếng sét đánh âm hưởng lên. Khai thiên tam hùng năm đó uy chấn thiên hạ khai thiên phích lịch trưởng. Ngụy Vô Nhan hữu trưởng cùng vạn nhân kiệt song trưởng mạnh mẽ tiếp xúc. Oanh một tiếng. Trên mặt đất kia tòa núi nhỏ bao lại cả cách đi lên, nhảy dựng lên. Vạn nhân kiệt muộn hai nhất thanh đi xuống rơi xuống. Lẽ ra ở mảnh liệt như vậy đụng nhau lực dưới tác dụng, Ngụy Vô Nhan thân thể nên bị đánh bay dựng lên mới đúng. Nhưng Ngụy Vô Nhan thậm chí không có để thở, thân thể hóa thành giống như cương đao, từ đụng nhau lực bên trong ngạnh xanh xanh hạ xuống, giống như một viên ở tầng khí quyển bên trong thiêu đốt tánh mạng hạ xuống thiên thạch, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Vẫn vác ở phía sau tay trái giơ lên, hung hăng một trường phách rơi. Cùng lúc đó, hữu trường lại đã vác ở tại sau lưng. Vạn nhân kiệt hét lớn một tiếng, liều mạng song trường phong đi ra ngoài. Lại một lần nữa va chạm. Ngụy Vô Nhan vẫn không nói tiếng nào, tay trái bị chấn trở về. Lại vác ở phía sau, hữu trưởng thiểm điện sét đánh giống như lần nữa phóng. Sầm sầm sầm. Liên tiếp 7-8 trưởng thay phiên giã man giã xuống tới, vạn nhân kiệt chỉ có chống đỡ công, không có sức hoàn thủ. Hắn vạn lần không ngờ, Ngụy Vô Nhan ở khai thiên phích lịch trưởng phía dưới, lại có hoàn toàn không tuân theo thường quy, không có bị đánh bay, ngược lại tung tích nhanh hơn. Cũng chỉ là điểm này điểm sai lầm, dẫn đến hắn bây giờ bi kịch. Lúc lên lúc xuống hai đạo nhân ảnh sao rơi loại phi rơi. Vạn nhân kiệt thân thể oanh một tiếng đập vào mặt đất, thật sâu lâm vào mặt đất. Ngụy Vô Nhan cuồng bạo thân hình xen lẫn sấm chớp mưa bão giống như lao xuống, chỉ nghe thấy dưới đất một trận điên cuồng giã thanh âm, vẫn xâm nhập. Xâm nhập, xâm nhập. Thành độc ảnh cùng bao bất hoàn đồng thời đi tới nơi này người hình dạng cửa đồng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng. Bây giờ, hai người bọn họ còn không dám đi xuống, lại càng không dám công kích. Bởi vì dưới tình huống như thế, vô luận như thế nào công kích, Ngụy Vô Nhan cố nhiên muốn thừa nhận, vạn nhân kiệt cũng tất nhiên muốn thừa nhận. Hai người cơ hồ chính là nhất thể. Thành độc ảnh một tiếng gào to, hai chân một đập mạnh. Hai cái tay mạnh bắt trên mặt đất, sau một khắc mão, hắn hắc một tiếng từ từ giơ lên. Suốt chừng 10 trượng sâu mặt đất, chu vi hơn 40 trượng, tựa như một cái bánh mì loại lớn, lại bị hắn cả giơ lên, hắn một hét lên điên cuồng, mạnh ném đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó một cước đá đi tới. Khắp đại địa, bị hắn một cước bị đá quay cuồng đi ra ngoài chừng 10 trượng, rất xa rơi xuống. Nhân ảnh chợt lóe. Ngụy Vô Nhan từ dưới đất sưu đi ra, hắc hắc một tiếng cười lạnh, vung ốm tay áo ở một mảnh bụi khói bên trong vọt người bay lên. Nhưng hắn vừa mới dâng lên thân ảnh, một đạo u minh giống như kiếm quang tựu rắn độc giống như quấn lên hắn, một cái buồn rười rượi thanh âm nói. Ngụy Vô Nhan, chẳng lẽ ngươi quên rồi, ta bao bất hoàn là một sát thủ. Ngụy Vô Nhan kinh hãi, thân hình lui nhanh. Bây giờ hắn kịch liệt đại chiến sau công lực tiêu hao thái cực, thế nào còn có thể liều mạng đông nam để nhất sát thủ đánh lén. Hắn thân thể nhanh như tia chớp lui về phía sau, một ít lũ kiếm quang cũng là giống như sương mu bàn chân chi thư, mau chóng đuổi không tha. Thứ nhất một đợi được Ngụy Vô Nhan đứng lại thân thể mới phát hiện mình lại đến cái kia cửa đồng chung quanh. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có nhàn hạ quất mão ra khỏi kiếm của mình, ba kiếm giao kích sau, bao bất hoàn thu kiếm lui về phía sau, thân thể thoáng một cái, lại ẩn thân ở một mảnh bụi khói bên trong, không thấy bóng dáng. Ngụy Vô Nhan sáng tạo ra này một mảnh bụi vụ, không chỉ có lợi tại chính hắn, đối với cùng bao bất hoàn loại này sát thủ mà nói, càng thêm có lợi. Sau lưng một cổ sát cơ áp bách mà đến, Ngụy Vô Nhan phát hiện, mình đã thân ở thành độc ảnh cùng bao bất hoàn hai mặt giáp công bên trong. Một hét lên điên cuồng, mặt đất nham tương giống như sôi trào lên, vạn nhân kiệt cả người nê ô, liều mạng giống như từ dưới đất nhảy ra, vừa xuất hiện trên mặt đất, chính là hoa hoa hoa ngay cả thổ ba khẩu máu tươi. Ngẩng đầu, hung hăng nói. Ngụy huynh thật độc kim lôi thủ. Ngụy Vô Nhan luôn phiên công kích, cơ hồ đem này đại địa cũng đánh xuyên qua một cái hố, vị này vạn nhân kiệt trong một đả kích phía dưới thậm chí còn chưa chết. Lại còn có thể bản thân nhảy lên. Bực này ương ngạnh sinh mệnh lực, để Sở Dương đối với cái gọi là thánh cấp cửu phẩm tu vi, lại là nhiều một phần cố kỵ cùng cân nhắc tiêu chuẩn. Ngụy Vô Nhan mặt giãn ra nói. Cũng vậy, vạn huyên khai thiên phích lịch trưởng, nhưng cũng không phải là ngồi không. Hắn vươn ra hai tay, một trận gió thổi qua, cánh tay hắn áo thậm chí hóa thành con bướm, từng mảnh bay đi, lộ ra sạch sẽ cánh tay. Ngụy Vô Nhan có chút yêu quý nhìn bay đi áo, nhẹ giọng nói. Đây chính là cấp 7 linh thú thiên huyễn băng tàm ti a. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 136 Kiếm như mỹ nhân. Nhân kiệt hừ một tiếng, đồng dạng vươn ra hai tay, cũng đã là áo tan không có, hai cái cánh tay cũng như là bị trăm ngàn chuôi tiểu đao tử tàn sát bừa bãi quá một lần, huyết nhục lâm ly, cơ hồ tìm không được nửa điểm đầy đủ địa phương. Thiên huyến băng tàm ti. Khó trách. Vạn nhân kiệt lại nhả ra một ngụm máu tươi. Ngụy Vô Nhan có dám đón ta Âm Dương Kiều? Ngụy Vô Nhan trả lại không nói chuyện, thành độc ảnh đã tiến lên trước một bước. Đại sư huynh, trận chiến này, nhưng là đến phiên ta. Ngài không nên theo đoạt. U Minh Độ bao bất hoàn e sợ cho vạn nhân kiệt cậy mạnh, lại từ một mảnh trong bụi mù hiện thân đi ra, trầm trọng nói. Đại sư huynh, nhị sư huynh nói rất đúng a. Vạn nhân kiệt ánh mắt từ chối thật lâu, rốt cuộc nói. Hết thầy cẩn thận. Thành độc ảnh cười ha ha, cánh tay chấn động, sinh chết đao xuất hiện ở trong tay, chà một tiếng, mũi đao nhắm thẳng vào Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan, lấy ra ngươi Vô Nhan đao. Để cho ta nhìn, ngươi rốt cuộc là làm sao có thể đủ làm thiên địa không mặt mũi nào. Mà nhìn này Đông Nam, rốt cuộc là mới là đệ nhất huyết thủ. Ngụy Vô Nhan khinh miệt cười. Thành độc ảnh, ngươi xác định ngươi không có nói sai. Ngụy mỗ huyết thủ đệ nhất vị, không chỉ có riêng là Đông Nam, mà là cả cửu trọng thiên. Ngươi tựu điểm này mà tiền đồ. Lại từ trong tay của ta đoạt, cũng chỉ dám đoạt Đông Nam đệ nhất. Thành độc ảnh vung tay lên, ánh đao cuộn sóng giống như nhấc lên. Ở trước mặt chúng ta thi triển khích tướng pháp, Ngụy Vô Nhan đệ nhất thiên hạ huyết thủ tựu một chút như vậy lòng dạ mưu kế sao? Ngụy Vô Nhan hừ một tiếng. Ta Ngụy Vô Nhan mặc dù lòng dạ không lớn, mưu kế buồn cười, có thể là đại sư huyên của các ngươi vạn nhân kiệt bây giờ đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thành độc ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, một bước tiến lên trước. Ánh đao như sóng biển dâng cuồn cuộn, liễm diễm cuồn cuộn dựng lên, một mảnh ánh đao, lại nhấc lên tựa hồ sông thẳng chín ngày ngập trời cuộn sóng quay cuồng rít gào. Tựa hồ ở Ngụy Vô Nhan trước người, chính là một mảnh chân chính biển rồng giống như. Chẳng qua là, này quay cuồng sóng chiều bên trong cũng tràn đầy tùm quý khí, để một mảnh rồng lớn mạnh mẽ ánh đao hải biến thành cùng u minh hoàng tuyền giống như tư vị. Sinh tử đổ linh đao. Ngụy Vô Nhan con ngươi co rút lại, nói. Hảo đao. Tốt một cái sinh tử đổ linh đao, đây cũng là ngươi sinh tử hải đao pháp sao? Thành độc ảnh không đáp, nhưng sinh chết ánh đao hải cũng đã cuồn cuộn đi phía trước hướng. Ngụy Vô Nhan vươn tay ra, kia rách nát kiếm trong vỏ trường kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ. Kiếm ra khỏi vỏ, bình thường mà chất phác. quả nhiên không mặt mũi nào. Không có trong dự liệu xông lên trời kiếm quang, cũng không có cái loại nầy sắc bén kiếm khí, Ngụy Vô Nhan thanh kiếm này thậm chí không ánh sáng chạch. Tựa như một thanh đầu gỗ kiếm. Ngụy Vô Nhan, một kiếm thiên hạ không mặt mũi nào mặt. Vô Nhan kiếm. Sở hữu sử dụng kiếm người, không mặt mũi nào gặp. Chính là Ngụy Vô Nhan kiếm. Ngụy Vô Nhan gương mặt trở nên càng thêm bình thường, thân thể hắn phiêu lên, nhưng giống như là tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Kiếm của hắn đã vung ra, nhưng giống như là chính ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Vẫn giống như một khối cứng ngắc đầu gỗ. Bổ nhào. Vô Nhan kiếm một kiếm thật thà cắt vào ngập trời ánh đao hải. Này bình thường một kiếm, nhưng giống như là một mảnh kia oai nghiêm đao hải khắc tinh. Thành Độc Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là cái gì kiếm? Thậm chí lui về phía sau một bước, ánh đao trong phút chốc dập tắt. Đây cũng là Vô Nhan kiếm. Ngụy Vô Nhan lạnh lùng nói. Thuộc về huyết thủ đệ nhất cao thủ Ngụy Vô Nhan Vô Nhan kiếm. Thành Độc Ảnh, ngươi thân là huyết thủ vạn năm lão nhị, chẳng lẽ không biết sao? Thành Độc Ảnh cười ha ha. Quả nhiên danh bất hư truyền. Rút đao chờ. Ngụy Vô Nhan những lời này hiển nhiên là muốn dùng vì danh âm thanh chọc giận cho hắn, nhưng Thành Độc Ảnh nhưng giống như là không có nghe thấy, xuất đao ngược lại càng ngày càng vững vàng. Một bên Kiếm Linh nói, nếu đem ngươi tới sẽ đối trận thánh cấp cao thủ trở lên, như vậy tựu nhất định phải chú ý. Cái gọi là lời nói chọc giận, dưới loại tình huống này tu vi trong lòng người căn bản không tồn tại. Coi như là có người thẹn quá thành giận xông lên, đó cũng là mượn loại này nổi giận đối với địch nhân tạo thành một bộ hắn đã bị ta chọc giận loại này ảo giác. Cho nên trăm triệu không nên tin. Sở Dương gật đầu, xác nhận, nói. Ở vừa bắt đầu trận thế bên trong, ba người này mở ra tới chính là vây công mai phục Ngụy Vô Nhan tư thế, vì sao nhưng bây giờ muốn đan đả độc đấu. Kiếm Linh ha hả cười một tiếng, nói. Đây chính là đệ nhất thiên hạ huyết thủ Ngụy Vô Nhan. Trận chiến này sao mà khó được. Nếu Ngụy Vô Nhan bây giờ ở chỗ này lại chạy không được, như vậy để huynh đệ của mình trước lịch lãm hạ xuống, tăng cường một cách đối với võ học mới cảm ngộ, chẳng phải là càng tốt sao? Phải biết rằng đối thủ như vậy không có sợ hãi, hơn nữa đối thủ lại nhô cao với mình chiến đấu, thật sự là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a. Thì ra là như vậy. Sở Dương gật đầu, nhìn trận này chung chiến đấu, thấy vậy không chớp mắt. Ngụy Vô Nhan kiếm pháp đối với lần này khắc Sở Dương ảnh hưởng thật lớn. Bởi vì hắn mỗi một chiêu đều là chất phác tự nhiên. Nhưng mỗi một kiếm uy lực tuy nhiên cũng làm cho người ta sợ hãi than. Này chất phác tự nhiên một kiếm lại làm cho thiên hạ hoa lệ nhất, phức tạp nhất kiếm pháp, tại như vậy một kiếm trước mặt cũng tự ti mặc cảm, cũng cảm giác được không mặt mũi nào đối mặt. Ta một kiếm ra thiên hạ sở hữu kiếm pháp tất cả đều không mặt mũi nào. Đây mới là Ngụy Vô Nhan Vô Nhan kiếm chính là hàm nghĩa. Như vậy chất phác tự nhiên kiếm pháp cũng là nổi lên chân chính phong hoa tuyệt đại. Thành Độc Ảnh đao cũng trầm lên. Hắn đã không hề nữa đùa bỡn ra như vậy già thiên che ánh đao hải, chẳng qua là từng đao kiếm thế nào, đao tựu thế nào ứng với. Ngươi tới một kiếm, ta chính là nhất đao. Nhưng chính là như vậy bình thường là không có thể nữa bình thường nhất đao một kiếm chém giết, đã từ từ lại phân ra mạnh yếu, phân ra cao thấp. Đây vốn là không nên phân ra cao thấp tới. Nhưng hết lần này tới lần khác phân đi ra. Ngụy Vô Nhan kiếm. Một kiếm cũng là mỗi một kiếm đều có dư vị. Dài như vậy lâu xuống tới thậm chí tựa hồ bện thành một mặt vô hình lưới, để Thành Độc Ảnh đao dĩ nhiên là có chút thi triển không ra, ở rõ ràng không có đối với phương trường kiếm địa phương, đao kiểu lại sẽ phải chịu kiềm chế. Mạc xanh kỳ diệu một chậm, mạc xanh kỳ diệu phiến diện. Từ từ tựu ở hạ phong. Sau đó, ở 199 kiếm sau tựu thành bị Ngụy Vô Nhan đè ép đánh cuộc diện. Không hổ là đệ nhất thiên hạ huyết thủ. Sở Dương nhìn như si như say. Trận chiến này, nếu là có thể đủ để độc hành thấy, nên có nhiều tốt. Đối với hắn dẫn sắt tất nhiên là tuyệt đối lớn. Kiếm Linh trong lòng chấn động. Sở Dương kể từ khi đi tới Thượng Tam Thiên chỉ có vừa khi. tỉnh lại, đã hỏi huyên đệ của mình tung tích một câu, thời gian khác, hắn vẫn không có ở ngoài miệng đề khởi. Mặc dù tất cả mọi người biết trong lòng hắn tư niệm, nhưng thật không có hiểu nói đến. Nhưng giờ khắc này, ở đối mặt như vậy kiếm thời điểm, Sở Dương tâm thần đều trong lúc say, vô trong ý thức một cách tự nhiên thốt ra chính là: nếu là huyên đệ ở chỗ này, nên có nhiều tốt. Này Vô Nhan kiếm quả nhiên là làm thiên hạ kiếm pháp đều không mặt mũi nào. Kiếm linh thâm trầm đích đạo. Bất quá, so với cửu kiếp kiếm pháp, Ngụy Vô Nhan còn kém không chỉ một bậc. Sở Dương tức giận đích đạo. Nói nhảm. Ngụy Vô Nhan kiếm pháp nếu là có thể đủ so ra mà vượt cửu kiếp kiếm pháp, vậy ta còn hỗn cái rắm. Ngụy Vô Nhan kiếm, sở dĩ có thể làm thiên hạ kiếm không mặt mũi nào, là bởi vì, hắn chạy tới phản pháp quy chân chỗ cao. Nhưng, kiếm, lại cũng không là chỉ có phản pháp quy chân này hạng nhất. Kiếm Linh nói, là, không sai. Sở Dương nói, hơn nữa, Ngụy Vô Nhan phản pháp quy chân uy lực tuy lớn, nhưng là khuyết điểm cũng đồng dạng không ít. Kiếm Linh nhiều hứng thú đích đạo. Ngươi có thể nhìn ra được Ngụy Vô Nhan kiếm pháp thiếu sót. Sở Dương đàng hoàng đích đạo. Ta nhìn không ra, nhưng ta có thể cảm giác được ra, cũng phải suy lý ra. Kiếm Linh nói. Sở Dương nói. Ngụy Vô Nhan lớn nhất thiếu sót, chính là của hắn khởi bước. Hắn khởi bước nếu là từ kiếm đế khởi bước, như vậy, hắn giờ phút này Vô Nhan kiếm, sợ rằng đã đem ba người này đều chém giết. Nhưng hắn không phải là, cho nên hắn Vô Nhan kiếm mặc dù lợi hại, nhưng vẫn không thể đạt thắng ván. Kiếm Linh nói. Còn gì nữa không? Sở Dương nói. Thứ hai, hắn Vô Nhan kiếm chỉ là vừa thành hình, hoặc là nói chính hắn còn chưa lãnh hội đến Vô Nhan kiếm cao thâm cảnh giới, cho nên tồn tại thiếu sót. Kiếm Linh nói. Tại sao thấy được? Sở Dương hừ một tiếng, nói. Kiếm như mỹ nhân. Người bình thường kiếm, sắc màu rực rỡ, thơm rực rỡ, làm người khác chú ý, đây là dưới nhất thừa lúc. Đợi được trở một bước, chính là loại tuyệt thế mỹ nhân, tài nghệ song tuyệt, mão đó chính là uy lực sát thương cùng dù hoạt lực cao hơn một bậc. Lúc này mỹ nhân, vẫn có chút lưu tại mặt ngoài. Có chút mị tục. Đợi được nữa tiến thêm một bước. Làm vợ người cũng đã rửa sạch, xóa hết trì hoa, rửa tay làm canh thang trở thành làm cuộc sống mình an ổn độ nhật phụ nhân. Lúc này trên người hào quang rối rít trừ bỏ, đổi lại kiếm pháp mà nói chính là Ngụy Vô Nhan Vô Nhan kiếm. Sở Dương thản nhiên nói. Kiếm Linh gật đầu, nói. Nữa tiến thêm một bước đi. Có còn hay không? Sở Dương nói. Đương nhiên là có. Đến loại tình trạng này còn không được, chỉ có làm mẹ người thành làm một người mẫu thân thiên hạ đẹp nhất người, chớ quá tại mẫu thân. Đến lúc đó, chỉ có con của mình, nhà mình, chuyên chú, chính là trời sập xuống, cũng bất chấp gì khác. Lúc này, chính là đến rồi kiếm trung tu vi bỏ kiếm ở ngoài, nữa không có vật gì khác. Nhưng đẹp nhất, cũng là nhìn tan nhân gian tang thương trải qua nhân thế phù hoa kinh nghiệm sinh chết ly biệt sau, lạnh nhạt lão nhân. Đến lúc đó, thế sự hiểu rõ, nhân tình lão luyện, một cái nhăn mày một nụ cười, mặc dù là nếp nhăn đầy mặt, nhưng, những thứ kia trang điểm xinh đẹp tiểu cô nương nhưng vĩnh viễn cũng so ra kém loại này năm tháng lắng đọng sau vô cùng mị lực. Còn gì nữa không? Kiếm Linh truy nguyên. Ta trước mắt chỉ có thể nghĩ tới đây. Sở Dương khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhíu mày. Không sai. Kiếm Linh lại có vỗ tay ý tứ. Nói, mặc dù vẫn còn có chút phiến diện, nhưng ngươi bây giờ là có thể nghĩ tới đây quả thật làm cho ta thật to một cách không ngờ ở ngoài. Sở Dương ha hả cười một tiếng, nói, nếu là Ngụy Vô Nhan biết, hắn bây giờ ở ta bình luận kiếm pháp bên trong, đã thành gả vi nhân phụ nhân, không biết nên có cảm tưởng gì. Kiếm Linh cười to. Không có khác cảm tưởng, chỉ sợ hãi đem ngươi biến thành phụ nhân là nhất định. Hai người nhìn nhau mà cười. Giữa sân thành độc ảnh đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ngụy Vô Nhan ó khống cả chiến cuộc, bây giờ đã đến sinh chết càng thời khắc. Bỗng nhiên, một kiếm nếu mềm mại, mang theo điêu toàn tàn nhẫn từ một cách mê mẩn mịt mờ vị trí thẳng lao ra trường không chợt lóe, đã đến Ngụy Vô Nhan cổ họng. Bao bất hoàn xuất thủ. Ngụy Vô Nhan hừ một tiếng. Xa luôn chiến sau, sẽ phải quần ẩu sao? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 137. Không cần ngươi ra tay. Bao bất hoàn không nói tiếng nào, một kiếm ra thân thể nhanh chóng chuyển đổi phương vị, lại là một kiếm. Vị này bao bất đồng làm thật không hổ là đông nam đệ nhất sát thủ, đông một kiếm, tây một kiếm, xuất quý nhập thần, mang theo u ám u minh giống nhau không khí, buồn rười rượi đi đến. Nhưng Ngụy Vô Nhan sở bày vô nhan kiếm lưới, thậm chí khi hắn mười mấy kiếm sau đã bị phá vỡ. Thành Độc Ảnh chỉ cảm thấy cả người một trận dễ dàng, tựa hồ bản thân từ một cái sềnh sệt trong cơn ác mộng tỉnh lại, hét lớn một tiếng, phi thân nhảy lên, sinh chết đao đao mang lóe ra. Ngụy Vô Nhan bình tĩnh ứng chiến. Nhưng ba người này cùng Ngụy Vô Nhan chênh lệch cũng không phải là rất lớn, đan đả độc đấu, Ngụy Vô Nhan bất luận chống lại ai cũng có thể chiến thắng. Nhưng hai người liên thủ cũng có chút bó tay bó chân. Thành Độc Ảnh chính diện đối trận, dũng mãnh vô cùng. Đại đao vượt qua chém thẳng vào, đại khai đại hợp, lấy mạng đổi mạng. Bao bất hoàn uyển nhược u linh bay tới lay động đi, mỗi một kiếm đều là chọn bản thân khó chịu nhất địa phương đâm tới. Cho Ngụy Vô Nhan áp lực, thậm chí còn muốn vượt qua Thành Độc Ảnh. Một bên, Vạn Nhân Kiệt nhắm mắt điều tức, đang ở tranh thủ sớm một số khôi phục công lực tu vi. Nếu là Vạn Nhân Kiệt lại thêm vào vòng chiến, huy động hắn âm dương kiều, Ngụy Vô Nhan cảm giác mình tự thật sự muốn bước lên âm dương kiều. Nhưng bây giờ hắn cũng là thoát thân không được. Đầu tiên là cùng Vạn Nhân Kiệt đánh một trận tiêu hao không ít tu vi, sẽ cùng Thành Độc Ảnh đánh một trận càng thêm tiêu hao lớn. Bây giờ chẳng khác gì là hắn thứ ba chiến. Trận chiến này tinh thần căng thẳng, mệt mỏi trình độ còn muốn rất xa vượt qua hai cuộc chiến trước. Cho dù bây giờ chạy trốn cũng nhất định muốn phó suất thảm trọng thật nhiều. Một khi phó suất như vậy thật nhiều, mình tuyệt đối tránh không khỏi đông nam để nhất sát thủ ám sát. Ngụy Vô Nhan một bên bình tĩnh ứng chiến, một bên ở trong lòng cẩn thận nhớ đối sách. Không cẩn thận còn không được, đối diện ba người này, mỗi người đều là người từng trải, muốn khi hắn cửa thuộc hạ chuồn đi, khó khăn quá lớn. Sở Dương nhìn vòng chiến thản nhiên nói. Trận chiến này thật không biết muốn đánh tới khi nào. Ngụy Vô Nhan đã đổi bảy thứ kiếm pháp. Kiếm Linh nói. Cao thủ cuộc chiến, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, đó chính là lâu dài tiêu hao. Không có gì ngoài ý muốn. Sở Dương lo lắng đích đạo. Nhạc Nhi bên kia không cần có việc cho phải. Kiếm Linh bật cười lớn. Yên tâm, thần hồn của chúng ta lực lượng hoàn toàn có thể đủ bao trùm nơi đó. Ta đã sớm phân ra một luồng lực lượng ở chú ý đến bên kia động tĩnh. Một khi có cái gì dị thường, chúng ta hoàn toàn có thể có lập tức đuổi đi qua. Vậy thì tốt. Sở Dương yên lòng. Sau đó Sở Dương liền phát hiện một cái nghi vấn. Không đúng nha. Ngụy Vô Nhan thân là đệ nhất thiên hạ huyết thù, lại là từng hoàn thành quá giết chết treo giải thưởng chí tôn nhiệm vụ người. Nhưng trước mắt xem ra, tu vi của hắn rõ ràng không được chí tôn a. Kiếm Linh nhất thời mắt trắng giã, nói. Ngươi nói những lời này có chút ngu. Ngụy Vô Nhan nếu là thật sự đến chí tôn, đối phó ba người này chẳng phải là một bữa ăn sáng. Đã sớm kết thúc chiến đấu, còn dùng như vậy kéo. Nhưng hắn là như thế nào hoàn thành giết chết chí tôn nhiệm vụ? Sở Dương cau mày. Giết chết chí tôn cũng không phải là chỉ có quang minh chánh đại một con đường. Hoặc là ám sát, hoặc là hạ độc, hoặc là vẫn có thể khi hắn người bị thương nặng thời điểm đánh lén, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tóm lại biện pháp có nhiều vô cùng. Hơn nữa, vì kia chí tôn nếu bị treo giải thưởng như vậy, muốn phần này phần thưởng mão kim người tựu tất nhiên sẽ có rất nhiều. Mà nếu muốn phần này tiền thưởng người tựu nhất định cho là mình có nắm chắc có thể giết chết một vị chí tôn mới có thể đi yết bảng. ngươi cho là tất cả mọi người không có đầu óc đi. Mà Ngụy Vô Nhan gặp phải hắn thời điểm, trời mới biết hắn đã cùng bao nhiêu vị trí tôn chiến đấu quá. Kiếm Linh nói, bị Ngụy Vô Nhan chiếm tiện nghi có cái gì đáng giá kỳ quái. Sở Dương nhất thời có chút thật xin lỗi, nói, không sai, nói có lý. Kiếm Linh nói, cho nên nói, ngươi bình thường mặc dù cũng có dùng âm mưu quý kế, nhưng ở ngươi trong xương, ngươi trả lại là một vị chánh thống vũ giả. Ngươi không nghĩ tới nơi này cũng không phải là bởi vì ngươi trí lực không được, mà là bởi vì ngươi trả lại hướng tới quang minh chánh đại. Kiếm Linh cười hắc hắc. Nếu là Mạc Thiên Cơ ở chỗ này, coi như là có người đối với hắn nói một cái hoàng tỏa giết chí tôn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không kỳ quái. Tên kia tựu là một trời xanh âm mưu quý kế tổ tông cùng đệ ngũ khinh nhu giống nhau, đều là thuộc về Yên Phá Hư Yên người xấu vật. Sở Dương ha ha cười một tiếng. Kiếm Linh nói, về phần Ngụy Vô Nhan này đệ nhất thiên hạ huyết thù danh tiếng, chỉ sợ cũng là bởi vì giết qua chí tôn sau mới bị người giam giữ ở trên đầu. Về phần có phải thật vậy hay không đệ nhất huyết thù bên trong có hay không chân chính chí tôn cao thủ, hừ hừ, chuyện như vậy ai có thể nói chúng. Sở Dương sâu chấp nhận. Lúc này trong sân chiến đấu đã đến gay cấn trình độ. Thành Độc Ảnh hô to đánh nhau kịch liệt, hoàng bào bồng bềnh, trường đao hóa thành một đạo lại một đạo liên tiếp thiên địa sét đánh lôi đình, uy mãnh tới cực điểm, từng đao đánh xuống. Bao Bất Hoàn thân hình càng thêm xuất quý nhập thần, một thân bám đầy bụi áo choàng ở đầy trời bụi trong sương mù như ẩn như hiện, càng thêm giống như một cái có hình vô con tin vũ linh, kiếm quang giống như rắn độc, một lát một kiếm, một lát một kiếm. Ngụy Vô Nhan sắc mặt túc mục. Vô Nhan kiếm tán làm một dãy lưu chất phát tự nhiên màn sáng, đả. Hắn mặc dù là ở vào hạ phong, nhưng là thủ hộ được từng trải không ra, như núi lớn đứng vững vàng, đồ sộ không ngã. Nhìn dạng như vậy, nếu là không có những khác biến hóa, ba người này sợ rằng vẫn có thể đánh tới sang năm đi giống như. Nhưng kia biến hóa của hắn rất nhanh đã tới rồi. Một mực một bên nhắm mắt điều tức Phản Nhân Kiệt đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo chói mắt tinh quang. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, cả người xương cốt ba đùng ba một trận bạo vang. Vươn ra hai cái cánh tay, chỉ thấy trên cánh tay kia gồ về vết thương, máu tươi lâm ly, tình huống đã không thấy. Hai cái tay cánh tay, trơn nhẵn như lúc ban đầu. Thương thế của hắn đã khôi phục. Tranh đột nhiên một tiếng vang nhỏ, âm dương kiều nơi tay. Hắc Bạc kiếm phát ra hoàn toàn bất đồng hai loại tia sáng, màu đen như đêm tối, bạch sắc chính là ban ngày. Hắn đi lên trước hai bước, trường kiếm đang xem cuộc chiến, nhưng không ra tay. Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn nhất thời tinh thần đại chấn. Thành Độc Ảnh cười to nói, đại sư huynh, ngươi trở lại thật là tốt nhanh. Bao Bất Hoàn cười ha ha, đại sư huynh, nhị sư huynh nói rất đúng a. Vạn Nhân Kiệt cười dài một tiếng, nói, chính là thương thế, chẳng lẽ còn cần quanh năm suốt tháng an dưỡng không được. Sư huynh để ba người đồng thời cười to. Chiến trong cuộc Ngụy Vô Nhan nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Trên trán chảy dòng dòng toát ra mồ hôi lạnh, hắn vốn tưởng rằng Vạn Nhân Kiệt có gia nhập vòng chiến, nhưng Vạn Nhân Kiệt nhưng không ra tay. Điều này làm cho tính toán của hắn nhất thời rơi vào khoảng không. Ngụy Vô Nhan lần này thật sự nguy hiểm. Kiếm Linh thở dài một tiếng, nói, Vạn Nhân Kiệt nếu là xuất thủ như vậy, Ngụy Vô Nhan liều mạng lưỡng bại câu thương, từ Bao Bất Hoàn một ít mặt phá vòng vây chạy trốn, hẳn không phải là vấn đề. Chỉ cần đả thương nặng vị này để nhất sát thủ, còn dư lại hai người đang truy tung bên trên căn bản chưa đầy lo. Ngụy Vô Nhan chờ thật lâu, hay là tại đợi này một cái cơ hội. Nhưng cơ hội để hắn đợi được thời điểm, Vạn Nhân Kiệt nhưng không có xuất thủ. Này thật là người định không bằng trời định. Sở Dương ha hả cười một tiếng, ánh mắt cố định vô tình nhìn vòng chiến. Trận chiến này thật là làm cho ta được lợi rất nhiều. Kiếm Linh nói. Phải ta xuất thủ sao? Sở Dương buồn bực nhìn hắn. Ngươi xuất thủ? Ngươi vì sao phải xuất thủ? Kiếm Linh tức cười. Chúng ta không cần xuất thủ. Chỉ cần sống chết mặt bây có thể. Sở Dương nói. Nếu là Ngụy Vô Nhan không thể từ ba người này trong vòng vây đột phá, như vậy chết cũng chỉ có chết. Cõi đời này khác không có, chính là con mẹ nó cao thủ nhiều. Lui một vạn bước nói, ngươi ra tay giúp hắn thoát khốn, hắn nhiều nhất thiếu ngươi nhân tình, khác trả lại sẽ như thế nào đi? Kiếm Linh chố mắt mà chống đỡ. Sở Dương nói, cho nên đối phó Ngụy Vô Nhan loại này chưa bao giờ nợ nhân tình người, sẽ phải duy nhất để hắn thiếu một cái lớn nhất. Như vậy mới thoải mái. Kiếm Linh khiếp sợ không khỏi đích đạo. Chẳng lẽ ngươi muốn thu Ngụy Vô Nhan làm thủ hạ của ngươi? Kia thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, lại thêm không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, ta khuyên ngươi sớm làm bỏ đi. Sở Dương thở dài. Ta cảm thấy cho ngươi thật không biết ta. Ta là cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao? Kiếm Linh yên lặng cúi đầu trong lòng nói. Ngươi không phải sao? Ác liệt chiến đấu máu bên trong, giọt giọt máu tươi bắt đầu tiên đi ra. Ngụy Vô Nhan trên người đã có tổn thương. Thành Độc Ảnh trên người cũng đã hai ba ở vào bão tố ra máu hoa. Kiếm Linh tinh thần chấn động. Chiến đấu sắp kết thúc. Sở Dương buồn bực. Giống như loại này tầng thứ cao thủ tác chiến trên người một khi bị thương, đó chính là đối với mình hộ thân linh khí đã không thể tự nhiên điều khiển. Cho nên, một khi có tình huống như thế xuất hiện, tất cả mọi người có tốc chiến tốc thắng, miễn thương thế càng ngày càng nặng, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Kiếm Linh trầm trầm đích đạo. Đó cũng là kinh nghiệm. Loại kinh nghiệm này chỉ thích hợp tại thánh cấp ngũ phẩm bên trên. Sở Dương chăm chú gật đầu. Ta nhớ lấy. Giữa sân, Ngụy Vô Nhan đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Thật ngu xuẩn. Sở Dương nhìn không được mắng một tiếng. Hắn này chẳng phải là ở báo cho địch nhân. Ta muốn phá vây rồi. Ngươi nói ngươi phá vòng vây tựu phá vòng vây sao, lại còn muốn mở âm thanh bật hơi. Kiếm Linh thở dài. Ngươi không có đến loại cảnh giới này thủy chung chưa rõ. Hắn một tiếng này đi ra cố nhiên là muốn lập tức phá vây rồi. Nhưng ngươi cũng đã biết đây cũng là bất đắc dĩ chuyện tình. Bất đắc dĩ. Sở Dương không giải thích được. Loại này tầng thứ chiến đấu chính là chỉ do dùng một hơi quán thông thiên địa chi cầu, sau đó bằng tiên thiên thở thánh thai chống đỡ hô hấp chiến đấu. Này một hơi có thể chống đỡ mấy ngày mấy đêm. Nhưng một khi đến rồi phải phá vòng vây dưới đáy tựu phải toàn lực ứng phó. Nếu toàn lực ứng phó, vậy thì phải đem này cổ đình chỉ hơi thở đều bằng phun ra nuốt vào phong vân xu thế nhả ra đi, đổi lại một hơi, mới có thể bằng trạng thái tốt nhất phá vòng vây. Kiếm Linh nói, nếu là không nói ra này một ngụm chọc khí, sợ rằng căn bản ra không được. Quả nhiên, ở Ngụy Vô Nhan một tiếng thét dài rung động dãy núi đồng thời Thành Độc Ảnh cùng Bao Bất Hoàn đồng thời mở âm thanh bật hơi ầm ý thét dài. Thanh âm ác liệt. Xông thẳng vào trời cao, ba cổ lực lượng, đem đầy trời đám mây đuổi tứ tán phân đi. Ngụy Vô Nhan thân thể giống như long đằng trời quang, phi thân nhảy lên Thành Độc Ảnh đại đao tia sáng lóe ra theo sát không nghỉ. Mặt đất một cổ bụi vụ đột nhiên dâng lên, mà Bao Bất Đồng thân thể tựu bao vây ở bụi trong sương mù, bay vút lên dựng lên. Ngụy Vô Nhan quát to một tiếng. Vô Nhan kiếm liền trong lúc bất chợt bắn ra ngũ thải tân phân như mộng như ảo lấp lánh kiếm quang. Ai cũng không nghĩ tới, Vô Nhan kiếm chất phát lâu như vậy, lại có đột nhiên bắn ra loại này ánh sáng màu diễm lệ sát khí mười phần kiếm quang. Ngụy Vô Nhan thân thể đắp ở trong kiếm quang, giống như nhảy lên không mà qua thiểm điện, một lướt mà bay. Tốc độ như vậy, bây giờ Kiếm Linh lại cũng hơi bị chắc lưới. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ VIP Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7 chương 138. Đại thúc lời ấy sai rồi. Ngụy Vô Nhan phương hướng quả nhiên là Bao Bất Hoàn. Một mảnh bụi trong sương mù, Bao Bất Hoàn như ẩn như hiện. Ngụy Vô Nhan cuồng hướng mà qua. Hô một tiếng kia như ẩn như hiện Bao Bất Hoàn biến thành đầy trời mảnh nhỏ. Ngụy Vô Nhan trong lòng kêu to không tốt. Toái dụng chẳng qua là Bao Bất Hoàn cái kia một kiện áo bào cho. Chạm mặt kiếm quang tinh phát sáng, Bao Bất Hoàn u minh độ rắn độc giống như đâm thẳng mà đến. Ngụy Vô Nhan vô nhan kiếm một vượt qua, bắn ra. Sau lưng thành độc ảnh đại đao vù vù phách xuống, Ngụy Vô Nhan hét lớn một tiếng cấp tốc vọt tới trước bên trong, trường kiếm đầu tiên là dập đầu bay bao bất hoàn trường kiếm, sau đó chợt sau khi lui kiếm bính từ dưới xương sườn xông ra đón nhận sinh tử đao mũi đao. Oanh một tiếng thành độc ảnh như cầu vồng thế công nhất thời bị ngăn chặn thân thể dừng lại, sau này lui, Ngụy Vô Nhan phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng thân hình mượn lực ra tốc. So sánh với lúc trước nhanh hơn gấp đôi nhằm phía Bao Bất Hoàn. Bao Bất Hoàn đang ở tà phiêu bên trong tốc độ không nhanh, gặp Ngụy Vô Nhan thậm chí mạnh hơn liệt vọt tới, hàm răng một cắn u minh độ mang theo tùm quý khí đột nhiên đánh ra. Ngụy Vô Nhan sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt vô tình. Hắn đã chuẩn bị, một kiếm này, không tiếc bất kỳ thật nhiều cũng muốn đem Bao Bất Hoàn giết chết. Nhất không đông đảo cũng muốn đem Bao Bất Hoàn đánh tới không thể nhúc nhích mới thôi. Có vị này sát thủ ở của mình chạy trốn đúng là một mảnh nhấp nhô. Hai thanh kiếm đang muốn tương giao, Ngụy Vô Nhan bên người đột nhiên xuất hiện một mảnh màu trắng đen quang ảnh. Mơ Dương Kiều. Vạn Nhân Kiệt thậm chí vào giờ khắc này phát động công kích. Ngụy Vô Nhan mạnh giống to, bên trong cơ thể hơi thở một trận cổ lay động, hắc bào mạnh ly thể ra đón nhận Âm Dương Kiều. Nhưng thân thể hắn vẫn là liều mạng rất đúng lên Bao Bất Hoàn. Hai kiếm chạm nhau, bành bạch ba một trận loạn hưởng, Ngụy Vô Nhan vào giờ khắc này một hơi phát ra 180 kiếm. Trường không trung máu chảy như bột. Bao Bất Hoàn kêu thảm một tiếng, từ không trung cong vẹo rơi xuống dưới đi ở trên người của hắn, ngổn ngang tất cả đều là vết thương. Chừng mấy chục đạo nhiều, huyết nhục quay máu tươi lâm ly. Vạn Nhân Kiệt Âm Dương Kiều cũng đang cùng lúc hung hăng công phá Ngụy Vô Nhan hắc bào, ở hắc bào hóa thành đầy trời hắc hồ điệp tung bay sát na, màu trắng đen kiếm khí lay động chung, Ngụy Vô Nhan trên người cũng như Bao Bất Hoàn giống như ngổn ngang hiện đầy vết thương. Ngụy Vô Nhan mạnh mẽ nhìn xuống, muộn hanh nhất thanh Vô Nhan kiếm một kén, thậm chí làm như đại đao tới dùng, hung hăng một kiếm chém vào Âm Dương Kiều thượng. Tự ở trên không bên trong thân thể hai người đồng thời kịch liệt run rẩy hạ xuống, sau đó không hẹn mà cùng cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, Ngụy Vô Nhan máu tươi phun ở tại Vạn Nhân Kiệt trên mặt, Vạn Nhân Kiệt một ngụm máu tươi đồng dạng không có lãng phí, hung hăng phun ở Ngụy Vô Nhan trên mặt. Ngụy Vô Nhan khàn giọng thét dài một tiếng, mang theo một cổ thật thà kiếm quang, tia chớp mềm mại giống như bay ra, chỉ là một thiểm, sẽ không vào phương xa núi rừng, biến mất không thấy gì nữa. Vạn Nhân Kiệt cùng thành độc ảnh đuổi theo hai bước không hẹn mà cùng dừng bước lại. Nếu trong ba người bằng khinh thân công phu tăng trưởng Bao Bất Hoàn đã bị thương, dưới tình huống như vậy muốn đánh chặn đường Ngụy Vô Nhan, không khác người si nói mộng. Bất quá, tại như vậy dưới thương thế Ngụy Vô Nhan cũng là tuyệt đối dễ dàng không được. Hai người nhanh lên rơi xuống đất, đi thăm dò nhìn Bao Bất Hoàn thương thế, vừa nhìn phía dưới, hai người đều là rất là cau mày. Bao Bất Hoàn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, 40-50 kiếm cơ hồ chính là kiếm kiếm gặp cốt, nếu là trễ trị liệu, sợ rằng có tàn tật có thể mão. Nhưng ở này hoang sơn giã lính, lại đi nơi nào đi tìm thầy thuốc. Hai người nhất thời lòng như lửa đốt. Kết thúc. Kiếm Linh ở Sở Dương dưới sự thúc giục quý túy túy từ hiện trường rút lui khỏi một trận gió giống như chạy về xe ngựa phương hướng. Thật đắc nhiên a. Mãi cho đến đem Sở Nhạc Nhi ôm lên xe ngựa, Sở Dương vẫn còn cảm thán. Sau đó Sở Thần Y giơ roi giục ngựa. Thanh âm vang, roi ngựa âm thanh cũng là thanh thúy cực kỳ, cơ hồ có thể tung tin mấy dặm. Lại là dừng lại không ngừng, lại bắt đầu phóng ngựa bay nhanh. Sở Nhạc Nhi rất là kỳ quái. Đại ca, thế nào vội vã như vậy? Mới vừa rồi ngươi đi để làm chi? Mới vừa rồi thiên địa chấn động, động đất giống như là ngươi làm cho không? Thiên cơ bất khả lộ. Sở Dương thần bí đích đạo. Nhạc Nhi, như thế này biểu hiện biết điều một số hơi, mơ, biểu hiện được tốt, ca ca dùng vô thượng cao siêu tài nghệ. Làm cho ngươi tốt ăn ngon đùa. Sở Nhạc Nhi bĩu môi, nói. Tất nhiên là lại muốn thi triển cái gì âm mưu quý kế, nhìn ngươi này quý túy túy bộ dạng. Đối phó tiểu la lị, Sở Dương sớm có tâm đắc, Dương đắc ý đích đạo. Nhạc Nhi, nghe nói mấy ngày hôm trước có người tới trong nhà cầu hôn, nơ đừng xem ta, chính là thỉnh cầu cưới ngươi. Sở Nhạc Nhi nhất thời mặt liền biến sắc. Đại ca, thật sự a? Sở Dương cười hắc hắc, nói. Bằng không, ta xong rồi sao mang theo ngươi chạy trốn vội vã như vậy? Tên kia ngươi cũng biết, chính là bảo gia tiểu thiếu gia oai miệng ăn no nha cái kia. Sở Nhạc Nhi một tiếng nôn khan kinh hãi đàm chiến đích đạo. Sau lại đi. Sau lại ta liền dùng chữa bệnh danh nghĩa, mang theo ngươi chạy. Sở Dương ha hả cười một tiếng. Muội muội của ta như vậy nghe lời, ta thế nào sẽ làm nàng gả cho cái kia oai miệng ăn no nha đi. Sở Nhạc Nhi vỗ vỗ bầu ngực nhỏ. Làm ta sợ muốn chết, đại ca ngươi thật tốt. Nơ, nhưng là Nhạc Nhi nếu là gì lúc không nghe lời, ta liền đem ngươi đưa trở về. Sở Dương hèn hạ vô sỉ uy hiếp nói. Dù sao gia tộc cũng có một số như vậy đắc ý nơ. Bình Sa Lĩnh gia tộc lớn liên minh sao? Sở Nhạc Nhi nhất thời luống cuống, một phát bắt được Sở Dương vạt áo, nơm nớp lo sợ, đáng thương đích đạo. Nhạc Nhi nhất định nghe lời, thiên ca ngươi không cần đem ta đưa trở về. Sở Dương khích lệ nói. Hàng này đối với lừa gạt hù dọa uy hiếp muội muội của mình, lại không có chút nào lương tâm thượng là không yên tĩnh đáng nói. Ngược lại là đắc chí, tự cho là túc trí đa mưu. Kiếm Linh ở cửa kiếp không gian trong đều ở khinh bỉ. Xe ngựa ầm ầm đi phía trước chạy như bay, tuấn mã hí dài, roi ngựa âm thanh bành bạch ba trên không trung nổ vang, Sở Thần Y một người song mã, thậm chí bôn ba ra khỏi vạn mã thiên quân trước khí thế. Khí thế như cầu vồng nhằm phía kia hai bàn tay trắng, phía trước. Vạn nhân kiệt cùng thành độc ảnh làm bao bất hoàn bao vây một chút thương thế, nhưng đối với tại xâm nhập da thịt, chặt đứt xương thương tổn nghiêm trọng, nhưng cũng là vô năng ra sức. Hơn nữa bao bất hoàn nội tạng còn bị Ngụy Vô Nhan chấn tổn thương, hơn bị Vô Nhan kiếm kiếm khí sáng chế. Này không lâu sau tự hộp máu vài khẩu, hai người càng thêm là lòng như lửa đốt, bó tay. Đang lúc ấy thì chỉ nghe thấy thật xa tuấn mã hí dài, bánh xe lục cộc, thậm chí tựa hồ có một chiếc xe ngựa đến đây. Hai người nhất thời vui mừng quá đỗi. Chỉ cần có xe ngựa, cẩn thận đem bao bất hoàn vận lên xe ngựa, dọc theo đường đi từ từ đi lại, giữ vững vững vàng, có lẽ có thể hộ tống bao bất hoàn chống đỡ đến tìm được thần y địa phương. Hai người nữa không chần chờ, đồng thời đứng dậy chịu đựng trên người đau đớn, hướng xe ngựa tới phương hướng nghênh đón. Hai người cũng đã quyết định chủ ý. Cho dù là giết người cướp của, cũng muốn đem này chiếc xe ngựa cướp tới tay trong. Tuấn mã được bay nhanh mà đến, gần càng gần. Quả nhiên là một lượng hào hoa xe ngựa, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều là thả những tâm. Đến phát hiện lập tức lại chỉ có một áo đen thiếu niên đánh xe, trong xe người lại càng cực kỳ suy yếu, tựa hồ căn bản sẽ không công phu, này trái tim cũng chỉ có càng thêm chắc chắc. Hai người đến đường trung gian vừa đứng, thành độc ảnh quát lên. Dừng lại. Nhưng thật ra không đợi hắn lên tiếng, trên xe ngựa thiếu niên đã tự động dìm trụ dây cương, sau đó thiếu niên dĩ nhiên là nhảy xuống ngựa tới chạy tới. Hai người nhất thời kinh ngạc. Chúng ta còn không có đi qua, người này thế nào tự động đã chạy tới? Nghĩ ngợi, áo đen thiếu niên đã đến phủ cận, vẻ mặt ăn cần. Hai vị đại thúc đây là tại sao vậy? Nhưng là bị gặp được đạo tặc. Ai, thiên hạ này thật là không yên ổn à? Nhưng ngay sau đó hắn tự vẻ mặt nhiệt tình. Hai vị đại thúc nhìn bộ dáng bị thương không nhẹ, không bằng trước lên xe ngựa tới nghỉ ngơi một chút. Không vừa cũng ít nhiều hiểu một chút y thuật, trước làm hai vị xử lý một cái thương thế, ai nha. Hai vị đại thúc tổn thương thật đúng là không nhẹ, này đáng hận đạo phỉ. Vạn nhân kiệt cùng thành độc ảnh hai mặt nhìn nhau, ta dựa vào, hôm nay thiên hạ này, lại có như vậy ngây thơ, như vậy thiện tâm người. Còn chưa tới kịp nói chuyện, đã nghe gặp đối diện thiếu niên này thành khẩn nói. Hai vị đại thúc không cần không tin tại hạ là một phen thành ý, hơn nữa, lời nói thành thật nói, tại hạ cũng có công phu trong người, nếu là thật sự có ý xấu, tựu hai vị đại thúc hôm nay tổn thương thành mão cái dạng này, tại hạ thật đúng là phí không được bao nhiêu tay chân. Thiếu niên lại còn nói cũng có chút sắm thúi, thần sắc đang lúc cũng có một số tự đắc, nói tới đây, hai vị cũng có thể tin, ha ha, ở tiếp theo tay y thuật cũng rất có thần y tên đi. Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng là có chút sở khóc sở cười. Nhìn tiểu tử ngươi dạng như vậy, bên trong cơ thể tu vi mặc dù cũng rất chân thật, nhưng bất quá cũng chính là một hai phẩm hoàng vô cùng, ở người bình thường mà nói, dĩ nhiên coi như là cao thủ. Nhưng ở chúng ta trong mắt, ngươi đứng thẳng cái rắm. Lại trả lại ăn nói tầm bậy nói tại hạ đối phó các ngươi thật đúng là phí không được bao nhiêu tay chân. Nói những lời này thật là làm cho chúng ta hai vị này đại thúc có chút gây cười. Áo đen thiếu niên đợi một hồi, gặp hai người này vẫn không nói lời nào, không khỏi có chút phẫn nộ đột nhiên, nói. Nếu hai vị kiên quyết không tin, như vậy tại hạ tựu cáo từ. Vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra hai mạ vàng đau nhức thuốc, nói. Bất quá nếu gặp, tại hạ cũng không nên bất kể, đây là hai mạ vàng đau nhức thuốc, hai vị tựu bản thân vì mình băng bó một chút sao. Ha ha. Vừa nói đem hai bao thuốc để trên mặt đất, có chút chê cười cười cười trong tươi cười, có một loại các ngươi quả thực không có can đảm lượng không có kiến thức, như vậy ý tứ, xoay người lại sẽ phải lên ngựa. Vạn Nhân Kiệt lạnh lùng nói. Chậm đã. Áo đen thiếu niên vừa quay đầu, hai tay ôm ngực, có chút khinh miệt nói. Ở tiếp theo lần thiện tâm, hai vị không lính tình cũng thì thôi, chẳng lẽ hai vị còn muốn lưu lại tại hạ không được. Thành Độc Ảnh ánh mắt nhíu lại, nói. Ngươi quả nhiên hiểu được y thuật. Dưới loại tình huống này hoang giao dã ngoại, coi như là nửa tin nửa ngờ, cũng muốn thà rằng đem ngựa chết cho rằng ngựa sống. À, bằng không, bằng bao bất hoàn thương thế, thật đúng là ai không được nhiều người. Hơn nữa, chỉ bằng này trẻ em, ở bản thân hai vị thánh cấp cao thủ trước mặt, có thể chơi ra hoa gì dạng không được. Đừng bảo là bản thân hai người, coi như là người bị thương nặng bao bất hoàn, cũng có thể sống làm thịt hắn trăm ngàn lần. Áo đen thiếu niên ngạo nghễ nói. Tại hạ ở quê hương coi như là mỏng có y tên, là cùng không phải là, hai vị thử một lần liền biết. Vạn Nhân Kiệt ha hả cười nói. Không phải chúng ta không tin, chẳng qua là bây giờ, đã có rất ít có thể có bực này thiện tâm. Áo đen thiếu niên nghiêm nghị nói. Đại thúc lời ấy sai rồi. Phải biết lương y như từ mẫu a. Cửu kiếp không gian trong kiếm linh nhất thời sặc một cái. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, hắn biết chỉ cần sở thần y nói ra câu này lương y như từ mẫu đó chính là nhất định có người muốn xui xẻo. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 139 Diêm La Tâm, Nhiêu Chỉ Nhu. Vạn Nhân Kiệt bùi ngùi thở dài nói. Lương y như tử mẫu a. Như bây giờ y sư thật sự quá ít. Sở Dương liên tục gật đầu. Là a, cho nên tại hạ xuất sư ngày nào đó, ăn sư thuần thuần dạy bảo, lương y như tử mẫu, làm một người thầy thuốc. Sẽ phải thời thời khắc khắc đem những lời này để ở trong lòng, bất kể đến lúc nào, cũng phải bằng cứu chết đỡ tổn thương làm nhiệm vụ của mình, đi khắp thiên hạ, sẽ phải làm nghề y lần thiên hạ, giải thích lê dân tại khó khăn cứu thương sinh linh bằng treo ngược. Ta ăn sư. Vạn Nhân Kiệt vội vàng cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt. Chẳng lẽ tiểu huyên đệ sẽ không sợ hai người chúng ta người là người xấu? Sở Dương nghiêm mặt nói. Đại thúc lời ấy sai rồi, ở thầy thuốc trong mắt, cũng không người tốt cùng người xấu chi phân, chỉ có y hoạn, chỉ có đau đớn. Nếu là ta đợi thầy thuốc còn muốn dạy những thứ này, như vậy tại sao giải thích lê dân tại khó khăn cứu thương sinh linh bằng treo ngược? Ngay cả là người xấu, nhưng cũng là cha sinh nuôi dưỡng, đó cũng là một cái tánh mạng a. Nếu là tánh mạng, gì nhẫn vứt bỏ chi? Phải biết, người là người mẹ hắn sinh. Heo là heo mẹ hắn sinh, coi như là người xấu, cũng là người xấu mẹ hắn sinh a. Vạn Nhân Kiệt luôn miệng ho khan, muốn cắt đứt hắn nói chuyện, nhưng Sở Dương hay là lưu loát nói xong. Vạn Nhân Kiệt cười khổ. Tiểu huynh đệ có thể nhìn ra, ta là bị cái gì tổn thương. Sở Dương tập trung nhìn hắn, nhìn sắc mặt của hắn, sau đó sắc mặt nhất thời trầm trọng tiến lên trước hai bước, đưa tay sẽ tới đáp hắn uyển mạch. Vạn Nhân Kiệt sở khóc sở cười. Tên tiểu tử này thật là không có nửa điểm mà lòng phòng bị. Lại cứ như vậy lỗ mãng mất tới đáp của ta Uyển Mạch. Nhưng hắn không có sợ hãi, nhưng cũng không sợ. Hơn nữa phải thử một chút bản lãnh của hắn thế nào có tránh né. Sở Dương duỗi ra ngón tay, đáp tượng hắn Uyển Mạch, nghiêng đầu cau mày, nói. Đại thúc thương thế kia cũng không nhẹ a. Ngươi trước bị một loại mạnh mẽ lực lượng chấn bị nội phủ, lại bị kiếm khí gây thương tích. Trước mắt ngực của ngươi bùng trong lúc chẳng qua là tạm thời áp chế, kỳ thực xương sườn đứt gãy hai cây. Nội tạng tụ huyết cũng không có trừ bỏ sạch sẽ, hơn nữa bờ vai của ngươi xương cũng toái một khối. Hắn cười khổ một tiếng, rút tay về chỉ. Ngươi bây giờ có thể hoạt động đã là bản thân dùng tu vi tỏa định thương thế. Mà có thể bản thân dùng tu vi đem xương gãy phục hồi như cũ, hơn nữa có thể tự do hoạt động. Bực này tu vi, ta nhưng rất xa làm không được, thì ra là đại thúc là cao thủ. Thiếu ta còn ở tự biên tự diễn, thật là làm cho ta xấu hổ vô. Hắn lắc đầu than thở, vẻ mặt tự giễu cười nói. Đại thúc mới vừa rồi còn đang hỏi ta vì sao không có ý xấu. Ai, ta nếu là thật có ý xấu, vậy cũng tựu thật sự đụng chính lớn bàn, ha ha. Vạn Nhân Kiệt đã thay đổi sắc mặt. Sở Dương mới vừa nói một lời nói, bao gồm bản thân bên trong cơ thể thương thế, mình ở dùng tu vi khóa lại sau, giống như y sư căn bản là nhìn chưa ra. Nhưng Sở Dương nhưng nhìn ra, hơn nữa đầu đuôi nói ra. Người trẻ tuổi này lúc trước vẫn nói chính hắn hiểu được y thuật, hôm nay xem ra, hắn đâu chỉ là hiểu được. Quả thực là một cái thần y a. Lão Tam được cứu rồi. Sở Dương tựa hồ cảm giác được bản thân tạo thành rung động còn chưa đủ, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng thành độc ảnh. Này vị đại thúc thương thế nhẹ một chút. Bất quá, cũng bị nghiêm trọng chấn bị nội tạng. Ai, hai vị tổn thương cũng là tốt chỉ. Nhưng thật ra bằng hai vị tu vi, chỉ mão nếu có thể đủ bản thân khống chế được thương thế, không để cho xương gãy vỡ vụn, đã có thể bản thân khỏi hẳn. Hắn ngồi chồm hổm hạ thân tử, nhặt lên hai bao kim sáng dược, có chút không tốt ha hả cười nói. Hai vị cũng không có gì đáng ngại, nơ nhất là này vị đại thúc chẳng qua là muốn vận công chấn động hạ xuống, nhả ra bên trong cơ thể tụ huyết, căn bản sẽ không việc gì. Không vừa tại cao thủ trước mặt nhịp đập, xấu hổ vô cũng nên cáo từ. Vừa nói phiên thân lên ngựa, vừa chắp tay, mang theo xấu hổ nét mặt, có chút ngượng ngùng cười cười, sẽ phải vung lên roi ngựa một một. Vạn Nhân Kiệt giờ phút này đã sớm thay đổi sắc mặt, đống lên vẻ mặt cười. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ. Ha ha a chậm. Chậm a thực không dám đấu dếm, chúng ta còn có một vị huynh đệ, người bị thương nặng. Nơi đang ở đó bên. Tiểu huynh đệ y thuật cao siêu, kính xin di giá giúp bận biểu như thế nào. Nói tới đây, vội vàng bổ sung hai câu. Dĩ nhiên, bọn ta đối với tiểu huynh đệ tất nhiên có sau khi báo. Vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra một quả tử quang trong suốt tử tinh ngọc tâm cựu đến Sở Dương trong tay nhét. Sở Dương tức giận không vui. Đại thúc ngài nói gì vậy? Người bị thương ở nơi đâu? Nhanh mang ta đi. Hắn một thanh đẩy ra tử tinh ngọc tâm cao mày nói. Một cái mạng, há có thể dùng những thứ này tới cân nhắc. Nhanh lên cứu người quan trọng hơn, nghiêm trọng không? Thành độc ảnh sắc mặt xấu hổ, vội vàng dẫn Sở Dương đi tới. Sở Nhạc Nhi từ trong xe vươn ra đầu, dẹp cái miệng nhỏ nhắn. Đại ca, ngươi không cần đi, ta sợ. Sở Dương vội vàng xoay người lại công đạo Vạn Nhân Kiệt. Đại thúc kính xin hỗ trợ theo mùi mùi của ta. Nàng đàm hơi nhỏ. Đối với Sở Nhạc Nhi nói. Ngoan ca ca đi xem một chút bên kia có một vị bị thương thúc thúc đi. Hắn rất đau. Sở Nhạc Nhi biết điều đích đạo. Vậy ngươi nhanh lên trở lại a, không làm cho người ta đau. Vạn Nhân Kiệt vội vàng đáp ứng Sở Dương, đống ra một cách hòa ái dễ gần nụ cười. Tiểu cô nương lớn lên thật đáng yêu, ha ha a. Ngươi tên là gì? Bằng tu vi của hắn tự nhiên một cách tự nhìn ra tiểu cô nương này là một nhất tiết thực thực người bình thường, trên người không có nửa điểm tu vi. Chính là chân chân chính chính tay trói gà không chặt. Sở Nhạc Nhi thân thể run lên co rúm lại nhìn hắn. Ngươi là ai? Nha, trên người của ngươi thế nào nhiều như vậy máu? Trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc sợ hãi. Đáng thương vạn nhân kiệt trong cả đời, nơi đó từng dụ dỗ quá tiểu hài tử. Hôm nay bị Sở Dương thuận miệng một câu nói, có việc cầu người rồi lại cự tuyệt không được, nhất thời rất là khó xử đứng ở nơi đó, lại khẩn trương đem trên người mình chỗ tổn hại vuốt vuốt, xoa xoa, cố gắng mở làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Không có chuyện gì, ha ha a, mới vừa rồi té một dao. Sở Nhạc Nhi cái miệng nhỏ nhắn một dẹp. Thật là đáng sợ. Mắt thấy sẽ phải khóc lên. Vạn nhân kiệt chân tay luống cuống, vội vàng lại móc ra vừa bị Sở Dương cử tuyệt tử tinh ngọc tâm. Ngoan, đừng khóc, ngươi nhìn vật này đẹp mắt không? Sở Nhạc Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên, trong mắt vẫn mang theo nước mắt. Thật xinh đẹp hoa. Vạn nhân kiệt thở dài một hơi. Ngươi đừng khóc, ta bắt nó cho ngươi. Được không? Sở Nhạc Nhi oai đầu. Thật giọt. Vạn nhân kiệt hòa ái dễ gần cười nói. Đương nhiên là thật tích. Sở Nhạc Nhi nín khóc mỉm cười, vừa muốn đưa tay, rồi lại dẹp nổi lên miệng. Nhưng là đại ca của ta không để cho ta tùy tiện muốn người khác đồ. Tuy là nói như vậy, nhưng lóe sáng trong đôi mắt, nhìn tử tinh ngọc tâm thần sắc, nhưng tràn đầy yêu thích cùng khát cầu. Thật là hai người đơn thuần tiểu hoa nhi nha. Vạn nhân kiệt trong lòng cảm thán, nói. Không có chuyện gì, ta với ngươi đại ca nói là được. Nếu là hắn không để cho ngươi muốn, ta liền đánh hắn. Có được hay không? Sở Nhạc Nhi nhãn tình sáng lên. Vậy thì đánh cách mông. Vạn nhân kiệt liên tục gật đầu. Vậy thì đánh hắn cách mông. Thầm nghĩ tiểu cô nương này mà thiên chân vô tà thật là đáng yêu. Lúc này bên kia Sở Dương tả oán thanh âm truyền đến. Hai người các ngươi người thật là, hắn cũng tổn thương nghiêm trọng như thế, các ngươi lại còn nữa tâm tư theo ở bên kia cãi cọ. Ai, mau tới hỗ trợ. Tiếp theo đã nghe đến Thành Độc Ảnh luống cuống tay chân thanh âm. Tới tới. Tiểu huynh đệ, ta vì huynh đệ kia không có sao chứ. Sở Dương thanh âm. Không có chuyện gì. Cũng là không có chuyện gì, may mắn là kịp thời, nếu là nữa buổi tối nửa canh giờ kia nhưng chỉ là thần tiên cũng chỉ không hết hắn tàn tật. Các ngươi nha thật là. Tiếp theo lại là một trận tả oán. Vạn nhân kiệt trong lòng rốt cuộc yên lòng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sở Nhạc Nhi đã đem tử tinh ngọc tâm lấy tới, yêu thích không buông tay ở trong tay thưởng thức. Đột nhiên để xuống có chút bận tâm đích đạo. Đại thúc, trên người của ngươi tổn thương có đau hay không á? Vạn nhân kiệt nghe này mềm nhũn nhu nhu thanh âm, chỉ cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, lại có những an ủi cười nói. Không có đau hay không, tuyệt không đau. Sở Nhạc Nhi mặt nhăn tinh tế lông mi, vẻ mặt không yên lòng, nói. Nhưng là nhiều máu như vậy, tại sao có thể không đau đi? Đại thúc, ngươi đi lên, ta rửa cho ngươi rửa máu vết thương sao? Ta nhưng đi theo đại ca của ta học rất nhiều bản lãnh đi. Sở Nhạc Nhi kiêu ngạo đích đạo. Vạn nhân kiệt nhìn không được muốn cười. Vào giờ khắc này, hắn thật sự cơ hồ là từ trong lòng ấm áp bật cười. Trước trải qua một cái chính trực thuần phát thanh niên y sư, lại gặp được một vị thiên chân vô tà tiểu cô nương. Điều này làm cho hắn xông xáo giang hồ nhiều năm, đã trở nên lãnh khốc tâm, lại có một số mềm mại cảm giác. Trong lòng một dâng lên ý nghĩ như vậy, nhìn Sở Nhạc Nhi ánh mắt, nhìn không được chính là nhu hòa lên. Sở Nhạc Nhi bất kể hắn vui lòng hay là không vui kéo tay của hắn tựu đến trong xe ngựa kéo, vạn nhân kiệt e sợ cho bản thân dùng một chút lực tựu bị cái này trắng ngần tiểu cô nương, không thể làm gì khác hơn là bị hắn lôi đi vào. Sau đó Sở Nhạc Nhi tựu thật bận rộn lên. Dùng nước túi nhẹ nhàng thanh tẩy miệng vết tê, hơ u. V, quy, quy, o, nơ, gơ, cơ, u, a, hắn, một bên thanh tẩy, một bên có thể nói mắt to trả lại rất nhỏ tâm nhìn hắn, ăn cần hỏi han. Có đau hay không? Có đau hay không? Vừa nói thấu thượng cái miệng nhỏ nhắn tới thổi thổi. Vạn nhân kiệt bị kia tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà phật quá vết thương, chỉ cảm thấy cả người như tắm gió xuân trong lúc nhất thời, thậm chí lão nghi ngờ an lòng ở chỗ nào chả lại có thể cảm giác được cái gì đau. Trong lúc bất chợt dâng lên như vậy một loại cảm giác. Nếu là lão phu có thể có như vậy một vị cháu gái. Ai, lão phu một thân máu tanh, nơi đó có bực này tốt phúc khí. Nhớ tới năm đó thảm chết ở trong tay địch nhân mất vợ, nhớ tới năm đó bất hạnh chết ở đao dưới thân kiếm đích nhi tử, vạn nhân kiệt ánh mắt có chút mông lung thật sâu thở dài một hơi. Nếu là con còn sống, tôn nữ của mình mà, không nên là của mình nặng nề. Chắc gái mà cũng có lớn như vậy. Vạn nhân kiệt cô độc nhiều năm chưa từng hưởng thụ quá như vậy thiên luân chi nhạc. Hôm nay có như vậy một cách biết điều đáng yêu sạch sẽ nhu hòa tiểu cô nương tựu ở trước người, tư hàn vẫn noãn, mang theo không che giấu chút nào quan tâm. Vạn nhân kiệt trong lòng lại cảm thấy một loại thỏa mãn. Kia là một loại chuyên thuộc về lão nhân thỏa mãn. Sở Nhạc Nhi nghe được hắn than thở quan tâm hỏi. Đại thúc, ngươi có phải hay không rất đau? Không đau, một chút cũng không đau. Vạn nhân kiệt trong lòng có chút chua xót, nhu hòa cười, hiền lành nhìn Sở Nhạc Nhi, nói. Coi như là đau, tiểu cô nương ngươi như vậy thổi à, cũng không đau đớn đi.